Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 8. Kiều Gia tưởng người mà chó mực bảo hắn chờ ở quán bar là anh Trần, nhưng hóa ra không phải. Chó mực ngồi đó không bao lâu thì cùng anh Trần rời đi. Trước khi đi, con dặn dò Kiều Gia tiếp tục ở lại canh chừng. Anh chó mực, rốt cuộc chúng ta phải đợi ai vậy? Chẳng nói rõ ngô khoai gì cả, mà quán bar nhiều người ra vào như vậy, có chúa mới biết rốt cuộc ai mới là người bọn họ phải chờ. Chó mực chỉ cười nhìn hắn, vẫn là cái vẻ thô bỉ khiến người ta khó chịu. Khi nào gặp được người đó, chúng mày ắt sẽ biết là đúng người thôi. Thực ra cái giọng điệu hàm ý này không hề hợp với chó mực. Người khác nói ra thì là bí ẩn, con gã nói thì lại có cảm giác như mắc chứng thận hư. Kiều Gia ngoài cười trong không cười, cố nặn ra một khuôn mặt tươi tắn quay về phía chó mực, gật đầu tỏ ý sẽ tiếp tục cố thủ trận địa. Kiều Gia của lúc đó hoàn toàn không ngờ người mà chó mực bảo hắn chờ lại là một nhân vật như vậy. Nếu như cho Kiều Gia thêm một cơ hội, có lẽ hắn thà chết còn hơn nhận lời Quách Lâm tiếp cận chó mực. Cùng lắm thì dẫn Kiều Giảng rời khỏi thành phố này cũng tốt hơn nhiều khi phải dây vào những kẻ khó chơi kia. Chưa đầy nửa ngày sau khi chó mực rời đi, lúc quán bar vẫn chưa mở cửa thì có mấy người đàn ông bước vào. Trong cách ăn mặc của bọn chúng thì thấy không có gì đặc biệt, rất bình thường. Nhưng người đi cuối mặc áo khoác dài, toàn thân không có một món nào rẻ tiền. Lúc đẩy cửa bước vào không nói chuyện với ai, chỉ nhìn xung quanh. Ấy, quán vẫn chưa mở cửa. Một tên đàn em bên cạnh Kiều Gia hô to. Bữa chiều qua lại nhé. Thế nhưng mấy người này chẳng ai để ý đến lời gã. Người đàn ông mặc áo khoác dài thản nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống, gác tréo chân, hỏi. Chó mực đâu? Kiều Gia nhíu mày, đích thân đi tới. Anh tìm đại ca chúng tôi. Đại ca? Người đàn ông mỉm cười. Gã còn thu nhận đàn em nữa cơ à? Người đàn ông nọ vẫn đeo kính râm, nhìn không rõ diện mạo, nhưng giọng nói rất trầm thấp, còn mơ hồ toát ra khí thế khiến Kiều Gia cảm thấy rất khó chịu. Không phải loại người khiến người ta chán ghét, mà là làm cho người ta sợ hãi. Tên bên cạnh người đàn ông ngăn bước chân Kiều Gia đang muốn tiến lên, lạnh lùng quăng một câu. Gọi cho chó mực, bảo gã đến đây. Việc này chí ít anh cũng phải báo cho tôi một cái tên đã. Kiều Gia đổi cách xưng hô, thái độ trở nên thận trọng. Cho dù lai lịch của đối phương không tầm thường, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Vừa nhìn là biết những kẻ này không phải người bình thường. Kiều Gia chưa xác định rõ thì cũng không dám tùy tiện gọi cho chó mực. Mày cứ nói có anh bào đến. Vẫn là tên bên cạnh nhìn giống như vệ sĩ kia lên tiếng. Kiều Gia gật đầu đi tới chỗ quầy bar gọi điện thoại. Thế nhưng số di động của chó mực lại không gọi được. Gã cùng anh Trần kia ra ngoài chơi bời, không chừng giờ còn đang nằm sấp trên người cô nàng nào đó. Kiều Gia gọi 5-6 lần, nghe tiếng chuông chờ nhiều đến mức sắp nôn ra đến nơi mà vẫn không có ai bắt máy. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí vốn rất bình thường trong quán bar giờ bắt đầu trở nên ngột ngạt. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông ngồi đó đã mất kiên nhẫn. Thế nào rồi? Hắn hỏi Kiều Gia đang thu mình phía sau quầy bar. Chó mực đâu? Hiện tại anh chó mực không có ở đây. Kiều Gia ló đầu ra cười lấy lòng. Tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Hay là anh ra phía sau ngồi một lát, giờ tôi phái người ra ngoài tìm. Nói xong, hắn ra hiệu cho một đàn em bên cạnh mau chóng ra ngoài tìm người. Nhưng tên kia vừa mới đi tới cửa thì đã bị tên bên cạnh anh bạo này ngăn lại. Giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Không cần nữa. Kiều Gia còn chưa đáp lời, người đàn ông ngồi trên ghế đã đứng lên. Nếu chó mực đã muốn giở trò thì không cần phải nói chuyện. Nói rồi gã xoay người định đi. Sắc mặt ai nấy trong quán bar đều vô cùng khó coi. Đám Kiều Gia nhận được mệnh lệnh dù có chết cũng phải giữ chân bằng được người này. Thế mà bây giờ thành ra như vậy, chắc chắn chó mực sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy Kiều Gia vội vã nhảy ra khỏi quầy. Đừng mà, anh bảo, anh chó mực đã dặn dò từ trước, là nhất định phải tiếp đãi anh chu đáo. Một lát nữa anh ấy tới đây ngay, xin anh chờ thêm một lát nữa. Nhưng hắn còn chưa đến chỗ đối phương thì đã bị chặn lại. Nói với cho mực, anh bảo không có thói quen chờ đợi. Tên vệ sĩ này cao hơn Kiều Sa một cái đầu, khổ người còn lớn hơn gấp đôi. Gã đứng trước mặt hắn đúng là như bức tường trắng. Kiều Sa vô thức lùi về sau một bước, nhưng vẫn cố nói. Anh bảo, anh đợi tôi gọi thêm một lần nữa đi. Tôi nhớ anh chó mực còn có một số nữa. Cuối cùng, người đàn ông sắp đi tới cửa cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, không lên tiếng, nhưng ý tứ thúc giục rất rõ ràng. Kiều Sa vội vàng quay về phía quầy ba, nhưng vừa mới đi vào, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Mẹ kiếp, cái tên chó mực khốn kiếp này không thể hành động giống người chút được sao? Kiều Sa vô cùng sốt ruột, cố đến mức muốn đập đồ. Đúng lúc này, tầm mắt hắn quét tới cây chọc đá đặt trên quầy, bèn lấy hết can đảm, vươn tay ra. Gã côn đồ tên A Lực bên cạnh giật mình. Anh Kiều, anh đang làm gì đó? Kiều Sa không rảnh để ý tới gã. Chỉ giơ tay ra hiệu đối phương câm miệng, rồi cầm cây chọc đá chạy từ phía sau quầy đến cửa sau quán bar. Bởi vì còn quá sớm, nên con phố có quán bar nổi tiếng này gần như không một bóng người. Cũng may mà không có ai. Chiếc xe của anh bạo kia nổi bật ở lề đường. Kiều Sa lẻn tới bên cạnh xe, không chút do dự, dùng cây chọc đá chọc một cái. Nếu chó mực đã muốn hắn xử người bằng bất cứ giá nào, thì giờ hắn chẳng còn lựa chọn nào khác. Khi Kiều Sa trở lại quán bar, rõ ràng anh bạo đã hết kiên nhẫn. Kiều Sa vừa bảo A Lực tiếp tục gọi điện thoại cho chó mực, vừa tươi cười vòng từ trong quầy bar ra. Anh bạo, anh nếm thử chai rượu này trước đi. Là anh chó mực đặc biệt tìm mua đấy ạ. Ly rượu còn chưa bay đến chỗ anh bào thì đã bị tên vệ sĩ vùng tay đánh đổ. Gã ta xốc cả người Kiều Sa lên. Rốt cuộc chúng mày đang làm cái quái gì hả? Chó mực chán sống rồi phải không? Chân Kiều Sa đã rời khỏi mặt đất, hô hấp trở nên rất khó khăn. Hắn cố dùng sức tách cổ tay đối phương. Thả! Cuối cùng, khi nghe thấy anh bào hừ một tiếng, tên vệ sĩ kia mới buông tay. Kiều Sa ôm cổ lùi về phía sau, đụng trúng cái sofa, suýt thì ngã nhào. Đối phương không đợi thêm, xoay người ra khỏi quán bar. Kiều Sa nhìn theo bóng lưng kia mà thầm đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc anh bạo này có lai lịch như thế nào? Trong đầu Kiều Sa thoáng hiện lên một cái tên, nhưng lại cảm thấy thật sự không có khả năng. Trong lòng hắn đang thấp thỏm, tim đập như trống chuồng, tự hỏi không biết một lát nữa đám người kia quay lại thì kết quả tồi tệ nhất của mình sẽ đến mức nào. Quả nhiên, không bao lâu sau, cửa quán bar bị đá văng ra. Gan chúng mày to đó! Vẫn là tên vệ sĩ kia, không đợi Kiều Sa mở miệng, đã đạp một cú vào người Kiều Sa. Hắn bị đá bay xa cả mét, quỳ trên đất không rên rỉ được tiếng nào. Mấy tên đàn em còn lại đều sợ đến ngây người, chẳng dám hó hé. Kiều Sa nằm yên trên mặt đất, không dám thở mạnh, đầu óc đang choáng váng, thì lại thấy người ta xốc cổ áo kéo lên. Hắn nghe thấy bên tai ông có tiếng nói chuyện, nhưng căn bản không nghe rõ. Lúc này, A Lực nức nở từ phía sau quầy ba chui ra. Điện thoại của anh chó mực gọi được rồi, anh ấy bảo sẽ lập tức về ngay, ngay bây giờ. Kiều Sa lại bị ném xuống đất, ôm bụng thở vào nhẹ nhõm, dù hắn đau đến mức sống lưng túa đầy mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng. Sau khi biết thân phận của anh bào này, Kiều Sa run rẩy tận 5 phút, cũng chưa tỉnh nổi. Kẻ này chính là Bạo Phong. Người lăn lộn trong giới hầu như không ai không biết cái tên này. Không giống mấy nhân vật tôm tép như chó mực, Bạo Phong thực sự la đạp trên con đường máu để leo lên vị trí hiện tại. Giết người, cướp của, buôn bán ma túy, bất cứ việc gì người ta có thể nghĩ tới hầu như hắn ta đều đã làm. Nghe nói bình thường khi đi ra ngoài, người bên cạnh hắn ta ít nhất cũng phải mang theo 5 khẩu súng. Trong danh sách truy nã của cảnh sát, hắn ta được xếp vào hạng 3. Kiều Sa nghĩ kiểu gì cũng không ra, kẻ như chó mực làm sao có thể vào được đường dây của Bạo Phong. Lăn lộn trong giới lâu như vậy, hắn quá hiểu, càng tò mò càng chết nhanh. Chuyện không nên biết, hắn sẽ không hỏi. Chuyện không nên hỏi, hắn tuyệt đối không hé lời. Sau đó, chó mực vội vàng bò tới. Nói gãy lưỡi mới mời được Bạo Phong vào phòng riêng phía sau. Còn tất cả bọn đàn em thì bị đuổi ra ngoài quán bar. A Lực đỡ Kiều Sa đang nằm bẹp dưới đất lên, sắc mặt gã cũng trắng bệch như tờ giấy. Anh Kiều, rốt cuộc chuyện vừa rồi là sao vậy? Đột nhiên như vậy, bọn họ hoàn toàn không hình dung ra được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kiều Sa nằm sống dở chết dở dưới đất, hắn yếu đến mức thở không ra hơi. Tao đâm thủng lớp xe của bọn họ. Sợ xì hơi không đủ nhanh, hắn còn cố ý quấy phá nhiều hơn. Mặt hắn hiện giờ sặc mùi cao su của lớp xe. Cái đợt, anh Kiều ạ, gan anh cũng lớn quá đó. Trong tình hình vừa nãy, cho dù đối phương có móc súng ra thật, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Kiều Gia được khen mà vui không nói, hắn hừ một tiếng, ôm bụng tựa vào bên cạnh, chẳng muốn ừ hử gì nữa. Tên vệ sĩ kia ra tay ác quá. Hắn không biết có phải bị nội thương hay không, mà toàn bộ vùng bụng đều đau muốn chết. Mãi đến tận buổi chiều, đám chó mực mới bàn xong chuyện. Kiều Gia không thấy Bào Phong đâu cả. Lúc chó mực từ quán bar đi ra cũng chỉ có một mình. Gã bảo bọn chúng về nghỉ ngơi trước, lúc khác sẽ lại có nhiệm vụ. Đặc biệt là Kiều Gia. Trăm năm mới thấy chó mực khen người khác một câu. Lần này coi như chú mày nhanh trí. Kiều Gia chỉ đành cười gượng, trong lòng thì mong né được cái đám cặn bã này càng sớm càng tốt. Người như Bào Phong đột nhiên xuất hiện, nhất định không phải làm ăn nhỏ lẻ gì. Thứ mà chó mực đang làm nhỏ đến nỗi không đáng để Bào Phong liếc lấy một lần. Cho nên trong lòng Kiều Gia biết rõ thành phố sắp xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng hắn không muốn dính vào chuyện này một chút nào cả. Hắn ra ngoài lăn lộn là vì kiếm miếng cơm, chứ không có giả tâm trở thành nhân vật nào hết. Cuộc sống là như thế, hắn cũng không chịu nổi. Chỉ cần Kiều Giảng có thể thi đại học, rồi sau khi tốt nghiệp hai anh em mở một cửa hàng nhỏ, không cần cuộc sống giàu sang hơn người, chỉ cầu an ổn là được. Lúc trước đồng ý làm người chỉ điểm cho Quách Lâm, một phần là bị ép buộc, một phần khác là định thừa dịp kiếm chác, dự tính cho tương lai sau này của hai anh em. Nhưng bây giờ, bản tính này coi như vô ích rồi. Chắc chắn là mình bị tên cảnh sát Quách Lâm kia bẫy rồi. Trong đầu Kiều Gia chỉ có suy nghĩ này. Trên đường về nhà, hắn bắt đầu nghiêm túc tính đến chuyện chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì, hắn cũng không thể rút lui được. Âm ỉ lớn vậy, cảnh sát không thể không có động tĩnh. Đến lúc đó bắt được Bào Phong hay không còn chưa biết, nhưng chắc chắn đám lâu la bọn họ không thể thoát được. Kiều Gia moi điếu thuốc từ trong túi ra, nhưng ngay cả hút thuốc cũng khiến hắn thấy đau bụng. 80% là khi về đến nhà, hắn sẽ phun ra máu, giống như mấy người bị thương sắp ngõm trên phim vậy. Rồi hắn sẽ run rẩy kéo Kiều Giảng tới trăn trối vài câu. Sau thì nhắm mắt xuôi tay, từ nay không bận tâm chuyện thế gian nữa. Thật ra có thể chết cũng là một điều may mắn. Kiều Gia không nhịn được, lẩm bẩm trong lòng, cắn điếu thuốc cho đến khi xuống xe. Dù biết suốt dọc đường, tài xế taxi vẫn đảo mắt nhìn mình, nhưng hắn cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý. Kiều Gia viện tường, lết về đến cửa nhà. Ngươi dựa vào cửa, tay phải giơ lên gõ cửa, trông hắn chẳng khác nào cái xác. Cho nên, lúc cánh cửa mở ra, hắn liền đổ nhào vào ngực người mở cửa. Một cảm giác buồn nôn ập đến, Kiều Gia khó chịu, rên rỉ một tiếng, mơ màng, mở mắt ra. Mẹ kiếp! Quả nhiên mình bị thương sắp chết rồi. Sao trong mặt thằng nhóc Kiều Giảng lại giống tên cảnh sát khốn kiếp Quách Lâm thế này? Hết chương 8. Chương 9. Quách Lâm vốn định qua đây để thăm Kiều Giảng. Lúc từ quán bar đi ra, Quách Lâm đã nghẹn một bụng tức. Nhưng dọc đường đi nhớ lại dáng vẻ khi Kiều Sa túm cổ áo anh, nói anh nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Kiều Giảng. Điều đó khiến anh nghĩ ngợi. Rồi chẳng hiểu sao, khi tan ca, bước chân anh lại hướng về phía nhà họ Kiều, mà anh đã tìm ra địa chỉ trước đó. Nếu Kiều Sa đã làm người chỉ điểm của anh, đương nhiên anh phải điều tra hắn thật rõ ràng. Tuy không đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ đều đỏ trong lòng bàn tay, nhưng không khó để Quách Lâm tìm hiểu những gì mà hai anh em họ Kiều từng trải qua. Hôm đó lúc ở trường, dáng vẻ lo lắng, sợ hãi, nhưng cố giả vờ bình tĩnh của Kiều Giảng để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nếu khoảng thời gian này Kiều Sa không về được, thì anh qua thăm hỏi Kiều Giảng để thằng nhóc không quá lo cho anh trai cũng là chuyện nên làm. Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ, mình vừa vào nhà không bao lâu thì Kiều Sa đã về. Hơn nữa, con ngã bổ nhào vào ngực mình. Kiều Giản đang ở trong bếp, nghe thấy Quách Lâm gọi tên Kiều Gia, bèn vội vàng chạy từ trong ra. Bởi vì Quách Lâm không đỡ được đầu của Kiều Gia, nên tư thế hai người dựa vào cửa rất khó coi. Sắc mặt Kiều Gia trắng bệch, cố chống đỡ thân mình, nắm lấy cánh tay Quách Lâm, nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Sao anh lại ở đây? Tay Quách Lâm mỏi nhừ, anh cố gắng đứng thẳng. Tôi đến thăm Kiều Giản. Mẹ kiếp, anh có biết có bao nhiêu người của chó mực qua lại quanh khu nhà tôi không? Tìm tới tận cửa là muốn hại chết tôi hả? Căn cấu bụng Kiều Gia càng đau, hắn vô thức siết chặt tay Quách Lâm. Mẹ kiếp, đau chết tôi rồi. Quách Lâm cùng Kiều Giản đỡ Kiều Gia vào phòng khách. Cậu sao thế? Đánh nhau với người ta hả? Kiều Giản sợ hãi cuống quýt. Anh... Không sao đâu. Kiều Gia vỗ vai Kiều Giản trấn an. Sau đó khuôn mặt lạnh tanh, hướng về phía Quách Lâm ra dấu bằng khẩu hình. Anh câm miệng cho tôi. Quách Lâm nhíu mày, kiếm cớ đuổi Kiều Giản đi, rót cho Kiều Gia một ly nước nóng. Chờ Kiều Giản đi vào phòng bếp rồi, anh mới nhìn người chỉ điểm, trông như mất nửa cái mạng trước mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mới hôm qua thôi, ở trong gian phòng tối tăm kia, con hung hăng càng quấy lắm mà. Nhớ lại tình huống lúc đó, sắc mặt Quách Lâm cũng bất giác sa sầm xuống. Kiều Gia úp bụng lên thành sofa. Đừng nhắc nữa, chó mực đúng là chán sống rồi. Ý cậu là sao? Chẳng sao cả. Tạm thời Kiều Gia chưa muốn nhắc tới Bào Phong. Kiều Giản mang nước ra, cẩn thận đưa cho anh. Hắn chỉ uống một ngụm rồi nhíu mày, tựa vào bên cạnh, thở hổn hển. Không được, có lẽ tôi bị chấn thương nội tạng rồi. Hắn luôn cảm giác mình có thể nôn ra máu bất cứ lúc nào. Quách Lâm thấy hắn không giống như giả vờ, tuy đang nghi hoặc nhưng cũng biết hiện tại có Kiều Giản ở đây. Anh không tiện truy hỏi nữa, đành đứng lên. Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Hả? Kiều Giản sửng sốt. Cái gì cơ? Không đứng nổi thì tôi bế cậu đi. Quách Lâm căn bản không để ý đến khuôn mặt cố tình xả ngu của hắn. Anh đá một cước vào sofa. Tôi nói này, lưu manh cũng phải có thẻ căn cước chứ. Hỏi thừa. Kiều Gia trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay mặt đi bảo. Tôi không đến bệnh viện. Sao hả? Tôi còn phải dỗ cậu đi à? Anh có phiền tôi cũng không đi. Kể từ khi biết nhận thức đến giờ, Kiều Gia chưa bao giờ đến bệnh viện, cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng đó. Vừa bước chân vào cửa là hắn đã muốn ói trời. Quách Lâm nhíu mày, nhìn Kiều Giản đang lo lắng ở bên cạnh nhưng không dám lên tiếng. Ben khó chịu kéo Kiều Gia khỏi sofa. Vì ảnh hưởng đến bụng nên Kiều Gia đau đớn, không nhịn được, kêu lên. Cái đợt! Đây là thừa dịp hắn bệnh, muốn lấy mạng hắn sao? Cậu không đến bệnh viện là muốn ở nhà làm khó Kiều Giản hả? Làm anh thế này ra dáng quá nhỉ? Quách Lâm nói năng chẳng thèm e dè. Thế nhưng anh vừa nói xong, Kiều Gia còn chưa phản ứng gì thì Kiều Giản đã vội lên tiếng. Anh đừng nói anh trai em như vậy. Kiều Gia ngẹn nửa ngày không lên tiếng. Ba người cứ dần co như vậy một hồi, đến khi Quách Lâm hừ khẽ một tiếng, rốt cuộc Kiều Gia cũng nghiến răng đầu hàng. Được rồi, tôi đi là được chứ gì? Lúc này Quách Lâm mới hài lòng. Nói sớm có phải ai cũng đỡ mệt không? Lần này Kiều Gia chỉ trừng mắt nhìn anh không trả lời. Kiều Giản đứng đó bất ngờ nhìn Quách Lâm đỡ Kiều Gia đi ra ngoài. Lúc theo đến cửa thì bị Quách Lâm ngăn lại. Em ở nhà chờ đi, có gì anh trai em sẽ gọi điện thoại cho em sau. Kiều Giản đi theo cũng không có tác dụng gì, chỉ sốt ruột thêm thôi. Kiều Gia cũng không muốn Kiều Giản nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở này. Ben gật đầu bảo cậu nhóc ở nhà trong nhà. Hắn đi vòng qua cánh tay đang chìa ra muốn dịu mình của Quách Lâm, tự lò dò bước ra ngoài. Thấy hai người đi đến cầu thang, cuối cùng Kiều Giản cũng không nhịn được, nói với theo. Anh Lâm, cảm ơn anh. Hai hàng chân mày Kiều Gia nhíu chặt đến nỗi kẹp chết được cái con ruồi. Hắn cố nén cảm xúc muốn quay đầu mắng to, cố gắng bước thẳng cho đến hết hành lang. Khi hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Kiều Giản, hắn mới xoay người chỉ thẳng vào mặt Quách Lâm. Có mẹ nó, sau này anh không được phép bước vào nhà tôi nữa bước. Hắn hiểu rõ những toan tính của Quách Lâm. Đơn giản chỉ là muốn dùng chính sách mềm mỏng để kiềm chế hắn dễ hơn thôi. Biết rõ người hắn quan tâm nhất chính là Kiều Giáng, nên mới lần la gần gũi với thằng bé. Mục đích chỉ có một, là dùng thằng bé để ép hắn đi liều mạng mà thôi. Vừa rồi cố ý nói những lời như vậy, khiến cho Kiều Giáng mở miệng, ép hắn phải thỏa hiệp. Quách Lâm không phủ nhận lời Kiều Gia. Anh chỉ gà con tay Kiều Gia đang chỉ anh, khiến anh không thoải mái. Bảo tôi chăm sóc Kiều Giáng là cậu, không cho tôi vào nhà cũng là cậu. Chẳng lẽ cậu muốn tôi lắp một đống camera, máy nghe lén các thứ trong nhà, giám sát thằng bé mỗi ngày hả? Bớt lại mấy cái lý do đó đi! Kiều Gia cúi người chửi thề, cảm giác không đứng lên nổi. Quách Lâm đỡ hắn, động tác không mấy nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá mạnh. Cho dù không muốn, nhưng lúc này Kiều Gia chính lực bất tòng tâm. Ma tựa nửa người vào anh, tới bên vệ đường bắt taxi. Đoạn đường sau đó, Kiều Gia đau đớn ôm bụng. Còn từ đầu đến cuối, Quách Lâm chỉ im lặng, cũng không hỏi vết thương này của hắn làm sao mà có. Vốn tưởng Kiều Gia đau đến vậy, chắc phải bị thương nghiêm trọng lắm. Nhưng xếp hàng nửa ngày, kiểm tra xong, bác sĩ chỉ lạnh nhạt hỏi mấy câu, rồi kê đơn thuốc dạ dày, sau đó bảo họ ra về. Kiều Gia hoài nghi mình bị chẩn đoán sai. Bác sĩ, tôi đau muốn chết luôn đó, bác sĩ không thấy sao? Nhìn trên phim thì không có vấn đề gì, xương cốt và nội tạng được không sao? Tình trạng này của cậu hẳn là do chứng co thắt dạ dày. Bình thường cậu phải chú ý chất lượng giấc ngủ, ít uống rượu. Nếu vẫn chưa yên tâm, cậu có thể đăng ký nội soi dạ dày. Nhưng tối nay đừng ăn uống gì cả, sáng mai tới làm. Bác sĩ đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt không có biểu cảm gì. Kiều Gia nghe ông ta nói mãi mà không hiểu. Còn Quách Lâm ở bên cạnh thì không nhịn được, lắc đầu. Đến đâu dạ dày mà cũng không biết. Câu nói này của anh không hề che giấu ý đồ chế xỉu. Kiều Gia phải dùng toàn bộ sự tự chủ để kìm lại cảm giác muốn xoay người, đấm cho Quách Lâm một phát. Hắn nhẫn nhịn, đứng lên, xoay người rời đi. Quách Lâm biết hắn không sao, thì cũng không ngăn cản nữa. Dù sao quan hệ giữa hai người, không cần phải anh làm bộ tôi làm tịch tỏ vẻ quan tâm. Kêu ra như vậy, chắc chắn hôm nay anh sẽ không hỏi được gì. Nhưng vừa rồi, nhìn dáng vẻ của hắn, quả thật, anh đã thấy hoảng sợ. Lúc Mạnh Triết đi nằm vùng, anh không ngăn cản, cho nên nửa đời sau chỉ có thể sống trong hối hận. Kiều Gia là người chỉ điểm của anh, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Còn Kiều Gia, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, thì thấy bụng không đau nữa. Cộng thêm cục tức với Quách Lâm, khiến hắn về đến nhà, thì đã không nhớ chuyện đau hay không đau nữa rồi. Kiều Giản thấy hắn về nhanh như vậy, có chút bất ngờ. Anh đến bệnh viện chưa? Đi rồi. Hắn không nhịn được xua tay. Nói cái gì mà dạ dày co thắt, không sao cả. Từ nay Kiều Gia không hiểu lắm, nhưng Kiều Giả thì khá rõ. Thằng nhóc thở vào một hơi, tâm trạng đang căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. May mà không sao. Anh thì xảy ra chuyện gì được chứ? Kiều Gia nhíu mày. Đều tại Quách Lâm làm quá lên. Anh... Kiều Giả tiến về phía trước một bước, vẻ mặt như có chuyện muốn nói. Nhưng lại không dám mở miệng. Kiều Gia quay đầu nhìn thằng nhóc. Có gì thì nói đi. Anh và anh Lâm có phải là bạn không? Kiều Giản hỏi rất dè dặt. Thằng nhóc nhìn ra tâm trạng hiện tại của Kiều Gia không tốt lắm. Nhưng cậu đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi. Nếu không trong lòng không thể xác định được. Câu hỏi này khiến nét mặt Kiều Gia có chút vặn vẹo. Hồi lâu sau hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hai chữ bạn bè này đặt trong mối quan hệ của hắn và Quách Lâm thì thật sự có chút nực cười. Nhưng mối quan hệ giữa người chỉ điểm và cảnh sát thì hắn lại không muốn nói cho Kiều Sản biết. Cần nhắc mãi, cuối cùng hắn đành đáp một câu mơ hồ. Coi như là phải đi. Từ góc độ lợi ích cơ bản thì tốt xấu gì bọn họ cũng coi như có chút điểm chung. Kiều Gia tưởng tượng ra dáng vẻ mình với Quách Lâm tươi cười hòa nhã chào hỏi nhau, lại cảm thấy muốn ói, không nhịn được, rút một điếu thuốc, hắn cần giải tỏa đầu óc. Nhưng đáp án này lại khiến Kiều Giản rất vui, hắn nhóc gật đầu, ngồi xuống cạnh Kiều Gia. Em cảm thấy thật ra anh Lâm rất quan tâm đến anh. Từ xưa đến nay bên cạnh Kiều Sa không phải mấy loại côn đồ như bi quỷ, thì cũng là một số thanh niên xã hội vừa nhìn đã thấy là không giống người tốt. Tuy Kiều Giáng rất ít khi nghe Kiều Sa nhắc tới việc mình đang làm, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có suy đoán. Quách Lâm coi như là một trong số ít bạn bè đứng đắn của Kiều Sa, lại còn là cảnh sát. Kiều Sản biết quan hệ giữa Quách Lâm với Kiều Sa không tệ, nên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nghe Kiều Sản cứ một câu anh Lâm, hai câu anh Lâm, Kiều Sa cảm thấy cơn đau bụng lại rụt rịch, muốn tái phát. Hắn không chịu được nữa, đứng dậy, lấy chai bia từ trong tủ lạnh ra. Được rồi, chuyện của người lớn em ít quan tâm thôi, tập trung vào chuyện học của em đi. Còn nghe tiếp nữa thì cho dù là Kiều Giảng, chắc hắn cũng muốn phát điên lên mất. May mà Kiều Giảng rất biết điều, hai lông quay trở về phòng mình, để lại Kiều Sa một mình. Hắn bật nắp chai bia, ngồi trên sofa uống từng ngụm. Tuy hôm nay Quách Lâm không hỏi, nhưng chắc chắn cũng biết hắn đã gặp chuyện gì. Mai chuyện Bào Phong và chó mực gặp mặt, một khi hắn nói cho Quách Lâm biết là sau này sẽ không thoát thân được. Cảnh sát tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ như Bào Phong. Nhưng cho dù hắn không nói, thì chuyện Bào Phong xuất hiện trong thành phố cũng không tránh được tai mắt của cảnh sát. Đến lúc đó, Quách Lâm vẫn sẽ đến làm phiền hắn. Hơn nữa, cũng không biết anh Trần kia có lai lịch ra sao. Nếu chó mực thực sự bảo hắn đi giao dịch, thì coi như hắn đã dính vào vũng nước đục này thật rồi. Có điều, rốt cuộc chó mực làm thế nào mà móc nói được với những nhân vật này nhỉ? Cả anh Trần lớn Bào Phong rõ ràng đều không phải loại người sẽ ngồi bàn chuyện làm ăn với chó mực. Sao gã lại có bản lĩnh móc nói được với những người này? Mà hình như quan hệ còn không đơn giản. Nhìn thái độ của Bào Phong hôm nay cho thấy hắn ta cũng không coi chó mực ra gì. Kiều Sa vừa uống bia vừa nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua. Trực giác mách bảo trong chuyện này có mối liên hệ sâu xa. Đánh chết hắn cũng không tin chó mực lại có cái năng lực ấy. Có điều tên Quách Lâm kia muốn bắt đám người này thật sao? Nghĩ đến cảm giác lúc gặp Bào Phong, Kiều Sa nhếch môi cười khẩy. Chỉ dựa vào nhóm cảnh sát già mờ này. Cái câu ta không thắng chính nói thì dễ nghe, nhưng từ trước đến nay đã thấy được mấy ví dụ thực tiễn về tấm gương công lý ấy. Chưa nói đến thứ khác, chỉ xét riêng việc trong đám cảnh sát có kẻ đứng cùng phe với chó mực, hắn đã cảm thấy nhóm Quách Lâm không có một chút ưu thế nào rồi. Người mình tự ngán chân mình thì còn làm sự trò trống gì nữa. Kêu ra tu cạn chai bia, vứt cái chai rỗng xuống chân, rồi lười biếng tựa vào sofa, nhắm mắt cười nhạt. Quách Lâm cũng tốt, chó mực cũng được, dù sao hắc bạch gì cũng không liên quan đến mình. Hắn chính là người tìm cách sinh tồn trong khe hẹp, rõ nào cũng sẽ không chui. Trên đời này ngoại trừ mình sống tốt ra, tất cả đều là chó má hết. Quách Lâm có thể không phá được án, chó mực có thể bị bắt ngồi tù, nhưng dù thế nào, Kiều Sa cũng không thể trở thành đạo cụ hay quân cờ, mặc cho người khác tùy ý nắm trong tay mà thao túng, bất kể là ai. Hết chương 9. Chương 10. Nếu đã tính đến việc không nhận nhiệm vụ chó mực sao, thì đương nhiên Kiều Sa phải cân nhắc đến việc tìm một kẻ chết thay. Ứng cử viên này không khó tìm, về cơ bản đã có sẵn. Bi quỷ, tối nay mày giúp anh bài ít trò đi. Anh thích kiểu nào? Làm lớn nhé, tốt nhất là ồn ào một chút. Tìm chuyện gì sẽ giải quyết ấy. Kiều Sa gặm quả táo, bi quỷ đầu dây bên kia cũng không biết đang ở nơi nào mà rất ầm ĩ. Lúc nói chuyện hắn phải lớn tiếng hét to, cũng may bi quỷ nghe thấy rõ. Anh Kiều, gì đấy, có vụ ngon hả? Anh Kiều của mày sắp đổi đời rồi. Hắn cười mỉa một tiếng. Gọi hết mấy thằng bình thường hay lăn lộn với mày đến đi. Phát này phải chơi thật tưng bừng. Ok, không thành vấn đề. Bi quỷ vui vẻ cúp điện thoại rồi lên kế hoạch ngay. Kêu ra ném điện thoại sang bên cạnh, tựa vào sofa, rung chân vô cùng thoải mái. Thành phố này đúng là không lớn lắm, nhất là trong giới của bọn chúng. Tất cả là một đám vô công rồi nghề, du thủ du thực. Gió mới hơi động một ngọn cỏ thôi là có thể khuếch tán ra ngay. Kêu ra bảo bị quỷ làm như vậy. Tất cả những ai nên biết, những ai không nên biết, hầu như đều đã biết cả rồi. Gần đây hắn khá phớt, rất nhiều người biết rõ điều này. Chó mực không phải người khiêm tốn, hiện cả đi đâu cũng dẫn Kiều Xa theo. Thân phận, địa vị của hắn, không nói mọi người cũng đều hiểu. Nghe thấy Kiều Xa muốn dàn trận, chẳng cần thông báo đặc biệt, tự nhiên đã có kẻ thông minh đến gần nịnh bợ. Chắc chắn là náo nhiệt. Anh Kiều, thế nào? Bi quỷ chen ngang đám đông, nhảy đến bên cạnh Kiều Xa, tươi cười tranh công. Tầm này được rồi chứ anh? Quán bar này là do cậu ta mượn của một người anh em khá tốt, rượu bao trọn gói. Nhạc nói lên, la đen cũng nháy điên cuồng. Ai không biết, con tưởng cậu ấm nhà nào, ăn mừng sinh nhật ở trong này ấy chứ. Hơn thế nữa, từ trong ra ngoài, đều là những mỹ nữ trẻ tuổi, ngoại hình rất ưa nhìn. Kiều Gia nhấp một ngụm rượu, gật đầu. Khá lắm. Xưa nay, những việc này, bi quỷ đều làm rất thành thạo. Không mở công ty sự kiện đúng là quá phí. Hôm nay nhiều người tới, có điều quen biết thực sự thì chẳng được mấy người. Không biết từ khi nào lại có một nhóm nhóc con xuất hiện. Đứa nào đứa nấy non trẻ, trông chỉ lớn hơn Kiều Giả một chút. Vẫn liên tục có người chào, anh Kiều. Kiều Gia cũng cười đáp lại. Nhưng sau đó họ lẩm bẩm những gì thì hắn hoàn toàn không để ý tới. Âm ỉ gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng người hắn chờ đợi cũng đến. Không khí quầy ba bỗng chốc như thể có mấy giây yên tĩnh ngắn ngủi. Kiều Gia thầm cười trong bụng, gương mặt đầy vẻ cà khịa. Đi vượt qua những người khác, chậm rãi bước tới. Nếu hỏi ai có thể chạy đến chỗ chó mực gây rối, hơn nữa còn có ít, thì tất nhiên phải là em trai của chó mực. Kẻ mà vì chuyện của Kiều Giảng đã suýt nữa choảng nhau với hắn một trận, nhưng rốt cuộc lại không thành. Kiều Gia cũng hoành hoàng quá nhỉ? Có biết địa bàn này là của ai quản lý không? Thật không hổ là anh em, ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng khác với chó mực là bao. Kiều Gia lười biếng đặt ly rượu trong tay xuống. Anh còn tưởng là ai đây chứ? Đây không phải là Hắc Nhị thiếu gia đấy ư? Giống như biệt hiệu của chó mực, không ai biết thằng em trai này của gã tên gì. Gã tự xưng là Nhị thiếu gia, nên mọi người cũng gọi theo vậy thôi. Có điều, mục đích hôm nay của Kiều Gia chính là gây sự. Nên trong giọng nói lộ rõ vẻ chăm chọc, khiến người ta không thoải mái. Nhất là chữ nhị kia, hắn còn nhấn mạnh, nghe hết sức chói tai. Hắc Nhị sầm mặt. Mày chán sống rồi phải không? Nhị thiếu gia nói gì vậy? Kiều Gia chỉ cười chứ không đứng dậy. Chúng tôi đây cũng chỉ là mấy anh em tụ tập một chút thôi mà. Không ngờ lại mời được người như cậu đại giá. Cậu đâu giống với chúng tôi, chỉ làm chuyện lớn thôi mà. Hắn vừa nói xong, bi quỷ ở phía sau cười phá lên một tiếng. Trong đám người cũng có vài người cười theo. Ai cũng biết chó mực chưa bao giờ trọng dụng người em trai này. Tuy đầu óc gã chẳng thông minh gì cho cam, nhưng trung quy cũng không ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết. Sao việc cho tên Hắc Nhị này thì chỉ có mà hỏng bét. Tất nhiên chính gã cũng tự biết điều đó. Hắc Nhị đạp cái ghế dưới chân Kiều Gia khiến nó lộn vòng. Kiều Gia, ý mày là sao? Kiều Gia nhớ mày cười khẩy. Nhảy thiếu gia, câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu chứ. Chúng tôi đang vui vẻ thì cậu chạy tới hết đá lại đạp. Sao không nể mặt hả? Mặt? Hắc Nhị phỉ nhổ. Mày mà cũng có mặt à? Hắc Nhị vốn đã ngứa mắt Kiều Gia từ lâu. Hai anh em gã đều có máu liều. Bốn lần trước gã gọi anh trai ra mặt là muốn dạy dỗ thằng nhãi này một trận. Ai ngờ hắn chẳng nhận thoát được mà còn trở thành cánh tay đắc lực của anh trai mình. Giờ hắn lại kiêu ngạo không coi gã ra gì. Nếu không dạy dỗ thì sau này còn ai tôn trọng gã đây? Đáy mắt Hắc Nhị phủ một tầng u ám. Gã nháy mắt với tên bên cạnh, không nói không rằng, cứ thế xông lên đập phá. Trong nháy mắt, đám người trong quán bar vốn đang náo nhiệt lập tức chạy tán loạn. Những kẻ vừa nãy còn gọi anh Kiều rất thân thiết, giờ không một ai dám tiến lên ngăn cản. Chỉ có bi quỷ không nhịn được lao vào quần nhau với một tên đàn em của Hắc Nhị. Kiều Gia liếc mắt một cái, không nói nhiều, nhắm thẳng một đấm vào mũi Hắc Nhị. Dù sao hôm nay hắn cũng chịu thiệt rồi, nếu không kiếm lại tí chút thì lỗ quá. Phá lúc nào cũng dễ hơn xây. Xây thì lâu, chứ đập thì chẳng mấy chốc. Chưa đầy 10 phút, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh vỡ. Hắc Nhị với Kiều Gia ít nhiều đều trông khá chật vật. Bi quỷ thì tóm chặt tên đàn em của Hắc Nhị không buông, Hai người lăn qua lăn lại trong góc, ra sức dùng những lời lẽ thô tục nhất mắng chửi nhau. Đương nhiên Hắc Nhị đánh không lại Kiều Gia. Đêm nay thì từ chuyện lần trước của Kiều Sáng, gã đã biết rõ. Cho nên khi Kiều Gia vừa động thủ, trong lòng gã đã có chút sợ hãi. Sau khi bị ăn hai cú đấm, gã vội vàng gọi những người khác tới vây kéo Kiều Gia ra. Sau đó mắng chửi vài câu rồi bỏ chạy. Không giống trống cua chiên như lúc mới đến. Thật ra Kiều Gia không bị đánh trúng, chỉ là lúc Hắc Nhị giãy giụa, hắn bị đổ rượu lên người mà thôi. Hắn lau rượu vodka trên mặt, liếm một cái, sau đó cười mỉa, hiếp mắt không nói gì. Tiếc quá, rượu này ngon ra phết. Hai ngày sau khi xảy ra chuyện, chó mực tìm Kiều Gia, lúc ấy hắn vẫn còn nằm trên giường. Vừa mới vui vẻ xong với một cậu nhóc, miệng đang phì phèo điếu thuốc, thì điện thoại di động rung lên. Có một tin nhắn, bảo hắn 10 phút nữa đến quán bar. 10 phút? Kiều Gia cắn điếu thuốc, cười. Đúng là ngu ngốc. Cắn hút hết điếu thuốc rồi đi tắm, thay quần áo xong mới ra. Trước khi đi, hắn xoa mái tóc của cậu nhóc đã mệt lả trên giường. Lúc khác sẽ gọi cho em sau, tiền đã ở đầu giường. Cậu bé chỉ hừ một tiếng, trở mình không đáp. Kiều Gia không quan tâm, nhún vai bước ra khỏi khách sạn. So với phụ nữ, đàn ông vẫn nhanh gọn hơn nhiều. Cho dù là khi lên giường hay lúc bình thường, cũng không phải băn khoăn nhiều. Hắn vốn chẳng có mấy ý nghĩa với chuyện tình cảm này. Ngày nào cũng phải lăn lộn ngoài kia, hắn không thiết tha gì với yêu đương. Cứ như hiện tại, muốn làm thì làm, vui vẻ xong là thôi. Như vậy mới phù hợp với loại người như hắn. Ấn cửa sổ xe xuống để châm thuốc, hắn nghiêng người ra ngoài. Nhớ lại cảm giác vừa rồi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên gương mặt của Quách Lâm. Bà chấm. Khi Kiều Gia đến quán bar, Hắc Nhị đã ở đó. Gã đứng bên cạnh chó mực, vẫn có dáng vẻ khiến người ta không ưa nổi. Chẳng biết có phải bị chó mực trách mắng hay không, mà trong gã có vẻ cầu có. Nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia đắc ý, dễ nhận ra. Chó mực trông thấy Kiều Gia thì câu mày. Cho mày 10 phút mà mày chết ở đâu đấy hả? Kiều Gia dập tắt điếu thuốc trên tay, khuôn mặt lập tức tươi cười. Anh chó mực, nhận được tin nhắn của anh là em đến ngay. Nhưng ai tránh được tắt đường phải không anh? Có gì dặn dò em, anh cứ nói ạ. Hắn cố ý làm như không trông thấy Hắc Nhị, tiến đến bên cạnh chó mực, đưa điếu thuốc rồi lấy bật lửa ra châm một cách thuần thục. Có lẽ bởi vì tâm trạng không tốt, nên chó mực không có hơi sức đâu so đo chuyện Kiều Sa để gã chờ nửa tiếng đồng hồ. Gã hừ một tiếng, ý bảo Kiều Sa ngồi xuống sofa bên cạnh. Chuyện anh Trần lần trước nói với mày, bỏ đi. Bỏ đi? Kiều Gia tỏ vẻ kinh ngạc. Sao thế anh? Bọn họ giở trò hả? Không phải. Chó mực không nhịn được, xua tay. Vụ này, tao để cho lão Nhị đi làm. Mày không cần quan tâm nữa. Vừa rồi, Hắc Nhị chạy tới ầm ĩ một hồi lông trời lỡ đất, khiến chó mực nghe thôi cũng đau đầu. Nhưng nói cho cùng cũng là em trai ruột, đâu thể bớt chết được. Trong lòng Kiều Gia biết rõ, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khác. Hắn bỗng đứng lên, sầm mặt nhìn chó mực. Anh chó mực, có phải anh không hài lòng gì về em không? Chó mực ngẩng đầu lên. Không, mày đừng có đoán mò. Anh chó mực, Kiều Gia em tuy không có số má gì, nhưng chỉ cần là chuyện anh sao, em chưa từng từ chối. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng chuyện lần trước anh bảo em ở quán bar chờ người, suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng em có không than thở nữa câu. Kiều Gia gào thét xong, thấy Hắc Nhị ở bên cạnh biến sắc, há miệng để nói gì đó. Nhưng Kiều Gia đã đập bợp một phát lên cái bàn trước mặt chó mực. Anh chó mực, nếu anh không tin em, thì cứ nói một câu. Cho dù phải vào núi đau biển lửa mà em than một tiếng, thì em sẽ làm con anh. Kiều Gia đang rất kích động, chó mực nghe những lời này cũng á khẩu mãi không lên tiếng được. Cuối cùng, gã vỗ vỗ cánh tay Kiều Gia, hiếm khi tươi cười. Anh có nói không tin mày bao giờ đâu. Chỉ là lão Nhị muốn đi học hỏi. Mày đi cùng. Nếu có chuyện gì, cũng tiện phối hợp. Ý là nếu muốn ra quyết định gì thì vẫn phải hỏi Kiều Gia. Lần này Hắc Nhị không chịu im nữa. Gã sốt ruột gọi một tiếng anh, nhưng chó mực phớt lờ. Dù sao anh Trần cũng đã chuẩn bị đồ xong rồi. Mấy đứa đi kiểm tra xong, không có vấn đề gì thì nhận hàng. Những việc khác đừng để ý. Một câu nói coi như đã quyết định xong, Chó mực đứng dậy, kéo Kiều ra. Tối nay đến Kim Hải với anh, mở mang tầm mắt chút. Anh chó mực! Sắc mặt Kiều Sa vẫn tỏ vẻ chưa thực sự hài lòng lắm. Được rồi. Chó mực cũng đã hết kiên nhẫn. Sau này anh còn nhiều việc khác cho mày làm. Dù sao lần này cũng là đi lấy đồ, Hắc Nhị nhất quyết muốn đi thì cứ để cho đi. Chung quy vẫn hơn là để gã đi khắp nơi làm ầm ĩ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chó mực không sợ gì, chỉ sợ tên Hắc Nhị ốc ngắn kia. Bề ngoài Kiều Sa tỏ vẻ không vui lắm, nhưng nể tình chó mực, hắn không nói thêm gì, đành hút thuốc, còn bay ra bộ dạng, đừng có lại gần. Vở kịch này tiếp tục diễn đến tối, Kiều Sa theo chó mực đi ăn uống, hắn chuốc cho chó mực say mềm, thuận tiện xin chó mực bù số tiền mà bị quỷ đập phá. Cuối cùng, chó mực gọi gái đi thuê phòng, hắn thì thoải mái về nhà. Thế nhưng vừa lên taxi, hắn đã thấy Quách Lâm gọi điện. Mẹ nói chứ, tôi thật sự nghi ngờ, có phải anh gắn máy theo dõi trên người tôi không đó? Căn giờ cũng không chính xác được như thế, còn mẹ nó cứ như mà ám ấy. Kêu xa hạ cửa sổ xe. Sau này anh có thể ít gọi cho tôi được không? Nếu xảy ra chuyện gì, thì anh đi đâu tìm được người chỉ điểm cho tôi hả? Sau này, cậu có thể đừng oan oan cái câu người chỉ điểm ra miệng không hả? Quách Lâm nhíu mày. Kiểu gì cũng chết. Tự mình tìm chết còn hơn bị người ta chơi chết. Kiều Sa không hề khách sáo. Muốn nói gì thì nói mau đi. Không tiện nói qua điện thoại. Thế em muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn phải đến khách sạn thuê phòng cho anh hả? Hơn nửa đêm, hai người đàn ông đi thuê phòng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ đến việc đi cùng Quách Lâm, Kiều Sa lại cảm thấy không thoải mái. Giọng điệu của Quách Lâm vẫn bình tĩnh. Giờ tôi đang ở nhà cậu. Mẹ kiếp! Tôi đã bảo anh đừng có đến nhà tôi nữa rồi mà. Hôm nay Kiều Giáng gọi điện thoại cho tôi, nói nhà cậu bị trộm. Tại sao nó lại có số của anh? Kiều Gia siết chặt điện thoại trong tay mình. Không phải tôi bảo anh tránh xa nó ra rồi sao hả? Đến khi gào xong câu này, hắn mới kịp nghĩ đến nửa câu sau mà Quách Lâm vừa nói. Hắn sửng sốt, sau đó giọng hắn vốn cao không dám tin. Anh vừa nói cái gì? Bị trộm? Ừ. Quách Lâm cười khẩy một tiếng, quay đầu lại, nhìn căn phòng với giường tủ lộn xộn và Kiều Giản bên cạnh. Tốt bụng nhắc nhở Kiều Sa ở đầu dây bên kia một câu. Tốt nhất, cậu tiện đường, mua khóa về thay đi. Nếu không hôm nay, cậu phải mở cửa ngủ đó. Giây tiếp theo, Kiều Sa đã cúp máy. Cái đợt! Hết chương 10. Chương 11. Suốt dọc đường, Kiều Sa luôn dục tài xế đi thật nhanh về nhà. Khi ở dưới nhà, hắn do dự vài giây, rồi mua một ổ khóa. Nhưng khi đến cửa nhà, thì phát hiện ổ khóa đã được thay. Vào nhà mình mà phải gõ cửa. Không ai biết lửa giận trong lòng Kiều Sa đang rừng rực cháy đến cỡ nào. Người mở cửa là Quách Lâm. Thay ổ khóa trên tay Kiều Sa, anh nhớ mày. Cậu mua thật đó hả? Nói thừa. Chẳng phải trong điện thoại anh đã bảo mua đó sao? Vứt ổ khóa sang một bên. Kiều Sa nhìn căn phòng đã được dọn dẹp gần xong. Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm nay khi về nhà, em thấy cửa đang mở. Sau khi bước vào thì thấy đồ đạc bị lật tung hết cả lên. Gọi điện cho anh thì anh không bắt máy, nên em đành gọi cho anh Lâm. Kiều Sa ngồi một bên, trải đống sách vở ra, chắc là làm bài tập về nhà. Còn Quách Lâm đang cắn điếu thuốc nhìn hắn. Dạo này, cậu lại đắc tội với ai hả? Ngày nào chả đắc tội. Mà thằng trộm không viết tên lên đó, làm thế quái nào tôi biết được chuyện gì. Kiều Sa không nhịn được, chửi thề một câu. Đúng là có mắt như mù, trộm đâu không trộm, đi trộm vào có thể loại nhà như tôi. Quách Long nghe xong không khỏi phì cười. Kiều Giảng nói thật ra không mất gì quý giá lắm, cậu cũng không báo cảnh sát được. Thôi chấp nhận đi. Anh không muốn nói chỗ ở của Kiều Sa quá toàn toàn. Ngoài tủ lạnh, tivi, máy giặt ra thì chẳng có thứ gì sống là vật dụng gia đình cả. Trong phòng Kiều Giảng, Mai ra còn chút đồ có giá trị. Có điều, đều là đồ dùng của học sinh, chắc kẻ trộm cũng cảm thấy trộm về, chỉ tốn công vô ích. Còn phòng của Kiều Gia thì chỉ có mỗi chiếc giường. Lúc mới bước vào, Quách Lâm còn tưởng bị trộm khuân sạch đi rồi luôn kia đấy. Anh là thể loại cảnh sát gì vậy? Thấy vụ án mà không điều tra. Kiều Sa đặt mông ngồi xuống sofa. Để tao biết thằng nào làm thì chết chắc với tao. Tôi là thành viên đội phòng chống ma túy. Mấy vụ trộm đột nhập vào nhà như này phải chuyển qua bên đồn cảnh sát khu vực này. Cậu muốn để người ta làm khó tôi cũng không quan tâm. Chỉ một cú điện thoại là xong. Có điều, cậu hãy nghĩ kỹ. Nếu lập thành án thì sẽ không giấu được nữa. Đến lúc phải báo cáo thế nào thì cậu tự chịu đó. Quách Lâm nói xong liền rút điện thoại ra, nhưng Kiều Sa nhanh tay cướp lấy. Mẹ kiếp, hôm nay anh cố tình tìm tôi gây chuyện đó hả? Trừ phi cậu muốn có chuyện, không thì làm gì có ai đủ bản lĩnh gây chuyện với cậu chứ. Quách Lâm cười mỉa, rồi gác hai chân lên. Muốn tôi hỏi chuyện trước mặt Kiều Giảng, hay chúng ta ra ngoài nói chuyện? Nói cái đấm đó, Kiều Sa câu mày. Kiều Giảng, em về phòng đi. Kiều Giảng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, im lặng mấy phút, rồi dọn dẹp đồ đạc, trốn vào phòng của mình. Nói đi, Quách Lâm gãy tàn thuốc. Có phải trước đây chỗ chó mật sắp xếp công việc cho cậu không? Rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu? Kiều gia, tôi đến đây không phải nói chuyện phím. Tôi biết cậu đang tự vệ, muốn tìm đường lui. Từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng ép buộc cậu. Nhưng cậu cũng đừng quên, cậu là người cung cấp thông tin của tôi. Có một số chuyện thoáng một chút cũng được, nhưng đừng quá đà. Vẻ mặt Quách Lâm có chút không kiên nhẫn. Kể từ khi anh nghe thấy sự hắc nhị và Kiều Gia xảy ra chuyện, thì anh đoán được Kiều Gia đã giấu anh gì đó. Nếu không với tâm tư của thằng cha này, hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ thượng cắn chân, hạ cắn tay với ai. Kiều Gia quả thật định coi người khác là kẻ ngốc à. Bị Quách Lâm nói trắng phớ ra, sắc mặt Kiều Gia cũng không được tốt lắm. Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, vô thức kéo rèm lên. Chó mật dạo này có gặp một người tên là anh Trần, nói sẽ thương lượng chuyện mua bán gì đó. Người ở đâu? Nghe giọng thì giống người miền Nam, cụ thể là vùng nào thì tôi không biết. Bộ mua bán chó mật nói đó ám chỉ ma túy hả? Mẹ kiếp, tôi làm sao biết được? Kiều Gia câu mày. Gã là đại ca, cần phải báo cáo mọi chuyện với tôi hả? Tôi chỉ biết gã sắp xếp tôi qua đó lấy hàng, cũng nhắc đến chuyện phải kiểm hàng, chắc là bột rồi. Nếu không gã chắc chắn sẽ không đi tìm người thay thế mình lấy hàng. Chỉ khi nào thật sự khẩn cấp, nguy hại đến tính mạng thì chó mực mới giao cho người khác. Quách Lâm nhìn hắn. Cậu đi trêu người hắc nhị là vì muốn đẩy vụ này cho gã. Sao lại bảo tôi đi trêu người gã chứ? Chỉ là có vài chuyện vặt vãnh giữa hai chúng tôi thôi. Sớm muộn cũng phải giải quyết cho xong. Không lần này thì sẽ là lần khác. Trừ phi kể từ nay hắn không lăn lộn bên chó mực nữa. Nếu không hắc nhị chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Nếu đã vậy, chi bằng để cho gã được toại nguyện luôn lần này, mọi người cũng tránh được phiền phức. Quách Lâm hiểu, anh không nói gì nữa, chỉ vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Kiều Sa dựa vào cửa sổ, nét mặt xa sầm. Muốn đá bay Quách Lâm ra ngoài lắm rồi. Nhưng tiếc thay, hắn lại không có năng lực đến thế. Quả nhiên, là người thì không thể làm điều sai trái. Bao năm qua, hắn nhất quyết không động đến những chuyện lớn, bởi dính vào rồi sẽ không thoát ra được. Lần bị bắt là vì học phí của Kiều Sản nên hắn phải làm liều. Kết quả lại đụng phải tên cảnh sát chết tiệt Quách Lâm này. Đến giờ thì anh ta phiền phức đến mức không thể chịu nổi. Hắn muốn thoát cũng không tài nào thoát khỏi được. Mẹ kiếp! Cũng chỉ có những câu chửi thề mới diễn tả được tâm trạng hiện tại của Kiều Sa. Quách Lâm hiểu câu chửi thề này là dành cho mình, nhưng anh chẳng quan tâm, ngẫm nghĩ một lát rồi mới mở miệng. Cậu biết địa điểm giao dịch không? Những chuyện này chỉ khi nào vào việc mới được thông báo. Ngày đầu tiên làm cảnh sát hả? Kiều Sa không khỏi muốn chọc ngoáy Quách Lâm một chút. Đối với tay cảnh sát này, Kiều Sa có một sự ghê tởm không hề nhẹ. Chỉ cần có thể khiến Quách Lâm khốn đốn thì chuyện gì hắn cũng tình nguyện làm. Tay anh Trần kia theo cậu sẽ là người bán lớn cỡ nào? Nếu như đến chuyện này tôi cũng biết thì mẹ kiếp, tôi đã trở thành thầy bói rồi, còn ngồi đây để chịu thẩm vấn sao? Tôi muốn biết thời gian và địa điểm cuộc giao dịch này. Lần này đến lượt Kiều Sa á khẩu. Hắn trợn mắt lơn Quách Lâm một cái, sau đó chậm chậm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng nói một lời nào. Quách Lâm ngẩng đầu lên. Kiều Sa, anh tưởng cứ muốn là được hả? Tôi còn muốn làm người giàu nhất thế giới kìa, nhưng có được không? Anh tưởng trái đất này quay xung quanh mình anh nên anh muốn gì là có được hả? Chẳng ai muốn bị ép buộc làm những việc thế này, đặc biệt là việc khiến người ta lao tâm khổ tứ và chết không toàn thây. Tâm trạng Kiều Sa cực tệ, hắn hằng học bóp nát đứa thuốc trên tay, rồi đi vào bếp tìm lon bia, đến đâu cũng chẳng buồn ngoái lại. Được rồi, nói xong rồi thì anh có thể cút khỏi đây đó. Trước hàng loạt hành vi không khách khí của Kiều Sa, Quách Lâm ngồi trên sofa vẫn điềm nghi như không. Anh đứng dậy, bước tới cửa phòng bếp. Kiều Sa, tôi từng nói rồi, chỉ cần một ngày cậu còn là người đưa tin của tôi, thì tôi sẽ không buông tha cho cậu. Giọng điệu của Quách Lâm không mấy nặng nề, nhưng lại lạnh lùng, kèm theo một cảm giác áp chế người nghe. Nhưng nếu như cậu khiến tôi thất vọng, tôi sẽ khiến cậu thật sự phải hối hận khi quen biết tôi. Chó mực không phải là người đáng tin cậy, Quách Lâm cũng không phải là đối tượng mà Kiều Gia có thể đuổi đi một cách tùy tiện. Mấy chuyện giúp người thay ổ khóa, tìm mèo, bắt trộm là việc của cảnh sát khu vực. Còn Quách Lâm là người của đội phòng chống ma túy, hằng ngày phải tiếp xúc với toàn hạng người không dễ nói chuyện. Ai cũng biết ma túy là thứ chết người, kẻ dám động vào nó có nghĩa là kẻ đó không sợ chết. Bọn họ, những người phòng chống ma túy cũng là người không sợ chết. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Kiều Gia vẫn không hề nhúc nhích, giữ nguyên động tác cúi người lấy bia, nhưng tay vẫn chưa lấy ra. Hồi lâu sau, hắn mới đóng mạnh cửa cánh tủ lạnh lại, quay người dựa vào tủ, thở một hơi thật dài hiếm hoi. Mẹ kiếp, phiền phức chết đi được. Chó mực đã nói, cần Kiều Gia và Hắc Nhị cùng đi lấy hàng. Hắc Nhị không vui, vẫn phải nghe theo. Tuy gã được ra mặt, nhưng bất kỳ ai tinh mắt cũng có thể nhận ra chó mực tin tưởng ai hơn. Chỉ riêng điểm này cũng khiến gã cực kỳ khó chịu. Chính vì thế khi gặp Kiều Gia, gã vô cùng tức giận. Nhìn thấy hắn là ngứa mắt, nên nói năng lúc nào cũng như muốn cắn người. Có điều, Kiều Gia lại không như thế. Hắn lăn lộn bao lâu nay, kiểu người nào mà chẳng gặp, hạng như Hắc Nhị, thì đến một cái ngoái đầu cũng cảm thấy lãng phí sức lực. Đặc biệt khi ở trước mặt chó mực, về cơ bản gã nói gì hắn sẽ không phản ứng lại. Anh yên tâm, lần này em sẽ làm thật tốt. Hắc Nhị dường như muốn môi tim ra mà thề. Kiều Gia đứng bên cạnh cười phá lên trong lòng. Chó mực nhìn hắn. Kiều Gia, mày sắp xếp ổn thỏa chưa? Dạ, theo ý của anh, em đã sắp xếp hai tay nhanh nhẹn đi rồi, cũng đã giao súng đợi ở bên ngoài, từ hôm qua không cho về nhà nữa. Bản thân Kiều Gia cũng chưa từng rời khỏi quán bar này. Đến chiều nay khi chó mực đến thì bất cứ ai đều không được phép rời đi. Trong tình hình này, hắn muốn gửi tin nhắn cho Quách Lâm là chuyện không thể. Tất cả điện thoại của bọn chúng đều bị tịch thu. Chó mực sắp xếp chúng thành hai nhóm, vốn dĩ là để giám sát lẫn nhau. Chuyện này không thể có chút sai sót nào. Thay cho mực vẫn có ý muốn hỏi Kiều Sa tiếp, Hắc Nhị liền xa sầm sắc mặt. Anh không tin em hả? Bớt nói lên tên đi. Cuộc giao dịch sắp diễn ra nên tâm trạng chó mực không được tốt cho lắm. Gã lười nghe mấy câu than thở của Hắc Nhị nên xua tay. Được rồi, chúng mày lui ra, tao ngủ một lát. Đến khi Kiều Sa và Hắc Nhị bước ra từ phòng bao, Kiều Sa lại ngoắt tay gọi hai tên đàn em lại. Anh Kiều, lúc nào mới vào việc thế? Em hơi đói. Từ hôm qua bị lôi đến đây, chỉ nói là có việc cho chúng làm, mai chẳng nói là việc gì, cứ bảo đợi. Đã một ngày một đêm rồi, quán bar này ngoài rượu thì chẳng có gì ăn được. Cả lũ đói đến mức da bụng dính vào da lưng đến nơi. Kiều Gia còn chưa mở miệng thì Hắc Nhị đằng sau đã lên tiếng chửi. Mẹ kiếp, lắm chuyện thế. Tên đàn em thân cận nghe thấy gã chửi, liền tiến đến nịnh nọt. Nhị thiếu gia, em gọi đồ ăn ngoài cho anh nhé. Mày gọi đi. Hắc Nhị đắc thắng, liếc Kiều Gia một cái. Đàn hai tay để sau đầu, rồi nằm phịch xuống sofa. Kiều Gia khẽ nheo mắt. Đợi tên đàn em của Hắc Nhị gọi điện thoại xong, thì đi đến cạnh quầy bar, bấm một loạt dãy số, rồi gọi máy suất ăn. Ông chủ, ba bát mì qua cầu. 5 quả trứng trần, mì vắt nhớ đun đủ 15 phút, đừng có lười rút ngắn thời gian giống như lần trước. Thêm 3 bát canh chua, đủ rồi, thêm 2 chai bia. 5 chai đi, đem đến ngã tư Lộ Kiều, ở phía bắc của ông, qua một trạm xăng. Không cần biết gần hay không, xa cũng phải sao, 1 tiếng đồng hồ là đúng 1 tiếng đồng hồ. Dù sao tôi cũng nói luôn, đồ ăn mà nguội thì một cách tôi cũng không trả, tự tìm cách mà làm. Cuộc gọi này của Kiều Sa có vẻ rất khó chịu, cuối cùng suýt chút nữa con ném cái điện thoại đi. Hắc Nhĩ ở bên cạnh cười mỉa mai. Mày cũng chỉ xứng ăn mì vắt thôi. Kiều Sa không lên tiếng, chỉ im lặng hút thuốc. Một lát sau, chó mực từ trong phòng bao bước ra. Vừa đúng lúc đồ ăn mà bọn Hắc Nhĩ được gọi mang đến. Anh, đến ăn chút gì đi. Chó mực nhìn một đống đồ ăn, sắc mặt liền thay đổi. Một cái tát bay tới. Thằng chó nào gọi đồ ăn đấy? Hắc Nhị bị đánh đến ngẩn người ra. Anh! Lúc nãy, thằng nào gọi điện thoại? Chó mực trống lên. Hắc Nhị ôm mặt, có chút sững sờ. Một lát sau mới run rẩy lên tiếng. Em, là em gọi. Mẹ kiếp, đã bảo là không được gọi được cơ mà. Chó mực tung chân, suốt một cái. Đối phương thật ra chỉ là một thằng nhóc. Cú đá này, suýt nữa, đã khiến gã ngã sấp mặt. Kiều Sa vẫn đứng bên cạnh hút thuốc không lên tiếng. Chó mực đi đi lại lại mấy vòng, rồi đến chỗ quầy ba, nhấc điện thoại lên. Trong điện thoại có ghi lại cuộc gọi đi, chỉ cần bấm nút gọi lại là có thể thấy được các số lúc trước vừa gọi. Gã nhấc điện thoại lên, bấm nút gọi lại. Cuộc gọi cuối cùng do Kiều Sa gọi. Lúc chó mực nhấc điện thoại lên, động tác hút thuốc của hắn có chút run rẩy, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, dựa người vào một bên chậm chậm rít thuốc. Nhưng không ai trả lời cuộc gọi của chó mực. Gã ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Vừa rồi ai gọi? Em gọi. Kiều Sa cắn điếu thuốc. Em muốn gọi ba bát mì vắt. Nhà hàng này trước đây em có đến ăn rồi, làm ngon lắm. Mì vắt? Chó mực xa sầm mặt. Đến khi tín hiệu không có ai trả lời vang lên, gã nhấn nút gọi lại lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Kiều Sa hút xong điếu thuốc, lại móc điếu khác ra châm. Không khí trong quán bar yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Chó mực không gọi được, liền bấm gọi liên tiếp ba lần liền mà vẫn không ai nghe máy. Sắc mặt gã càng lúc càng tệ. Kiều Sa, gã quay đầu lại. Nhà hàng đó tên gì? Kiều Sa há miệng nhưng không thể nói được cái tên đó ra. Chó mực nhìn hắn chằm chằm, trong tay vẫn đang cầm ống nghe. Đây là số gì vậy? Đúng lúc chó mực sốt ruột thì cuối cùng điện thoại cũng có người nghe. Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên cho thấy đây là một nhà hàng. Giọng đối phương mang chút âm sắc địa phương. Ôi, xin chào, mì vắt Quách Thị đây. Chó mực sững người một lúc sau đó cau mày. Mẹ kiếp, sao giờ mới nghe điện thoại hả? Đồ lúc nãy tao đặt đâu? Khách đông quá, xin lỗi, thật xin lỗi. Anh nói địa chỉ để tôi kiểm tra một chút. May thay, đối phương tuy nói to nhưng thái độ rất ôn hòa. Chó mực nghe không thấy khả nghi, liền nói tên quán bar ra. Đối phương đợi một chút rồi mới trả lời. Đã đưa đi rồi, chắc đến nơi rồi đấy. Ba suất mì vắt. Thêm một suất nữa. Chó mực hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Điếu thuốc của Kiều Sa vừa vặn hút hết. Anh chó mực, anh cũng thích ăn mì vắt hả? Chẳng phải mày nói ngon hả? Để tao thử xem sao. Chó mực nói xong, liền rút đường dây điện thoại ra, rồi trừng mắt nhìn Hắc Nhị. Tao nói cho mày biết, sau này dù có đói chết cũng không được gây phiền phức cho tao. Nếu không, tao vặn đầu mày, nghe chưa hả? Hắc Nhị vội vàng gật đầu, cả đám run rẩy đợi chó mực đi vào phòng bao, mới dám thở vào một tiếng. Kêu ra liếc quầy ba, lại rút một điếu thuốc ra, không nói năng gì. Hết chương 11. Chương 12. Sau khi cướp điện thoại, Quách Lâm không nhịn nổi, bò ra đất cười rủ rượi. Những người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Đến ông chủ cũng không nhịn nổi, phải thốt lên. Anh cảnh sát này, anh không sao chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện một cảnh sát tự dưng ở đâu xông đến, rút điện thoại ra và bắt đầu rỗn rã nói. Ai đó dè dặt lên tiếng. Có cần báo cảnh sát không? Ông chủ sững người. Nhưng đây chẳng phải là cảnh sát sao? Quách Lâm nghe thấy mọi người xung quanh bàn luận về mình. Nhưng anh chỉ có thể vẫy vẫy tay với ông chủ chứ không nói được gì. Hiện giờ anh mẹ gần chết, phải mất thời gian ba cuộc gọi thông máy. Chạy gần 4 điểm dừng mới tới quán mì. Năm xưa học ở trường cảnh sát thì chạy 100 mét, anh cũng chưa từng chạy điên cuồng đến thế. Thậm chí giờ anh còn cảm nhận được tay mình đang run lên. Ngay khi thấy số điện thoại của Kiều Sa gọi tới lần thứ hai, thì anh hiểu có chuyện không ổn rồi. Nếu Kiều Sa đã gọi cho anh bằng số điện thoại đó, thì có nghĩa là hắn không còn cách nào khác. Lần thứ hai chắc chắn không phải do hắn gọi. Hắn sẽ không chọn phương thức truyền tin hầm hồ đến vậy. Chính vì thế, khi thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà điên cuồng chạy đến quán mì. Cũng may là đã đến kịp. Từ giọng điệu ban nãy của chó mực thì có thể nghe ra gã không nghi ngờ gì cả. Có điều, cuộc gọi của Kiều Sa rất lộn xộn, không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn nói gì. Khi Quách Lâm báo cáo thông tin Kiều Sa gửi lên cho Thẩm Quân, anh ta đứng sau bàn làm việc cau mày. Người chỉ điểm của cậu có phải bị đói đến phát điên rồi không? Nghe một loạt tên món ăn mà họ chả hiểu cái gì cả. Tôi có thể đoán là hắn muốn báo cho tôi địa điểm, chắc là nhà máy bỏ hoang ở phía Bắc. Đi khoảng 1 giờ lái xe, gần đó có một trạm xăng. Tìm ra đợi hả? Xác định được hai nơi, nhưng tôi cảm thấy phía bên cầu Lý Gia có nhiều khả năng hơn. Thế thời gian thì sao? Thẩm Quân siết chặt tờ giấy trong tay, bên trên là vô số vòng tròn mà Quách Lâm vừa vẽ. Cũng thật may là thằng nhóc này đọc hiểu được, chứ anh ta thật sự chẳng hiểu gì. Về thời gian, hiện giờ tôi chưa xác định được. Quách Lâm cho rằng canh chua chắc là muốn nói phía bên chó mực có tổng cộng 5 người, còn có 3 khẩu súng, nhưng câu 3 bát mì qua cầu, 5 quả trứng chần, mì vắt nhớ đun đủ 15 phút, thì quả thật Quách Lâm không thể nào hiểu nổi. Chỉ có thể đoán là hắn nói mùng 3 sẽ tiến hành giao dịch. Tối nay, em sẽ dẫn đội qua đó cố thủ trước, dù sao địa điểm cũng không thể sai được. Vớ vẩn, nếu nửa tháng sau chó mực mới hành động, thì cậu cũng không đi làm nửa tháng hả? Nếu vậy thì vụ án này của bọn họ khỏi cần phá nữa. Quách Lâm câu mày. Người đưa tin của em bị hạn chế hành động. Điều đó chứng tỏ vụ giao dịch sẽ diễn ra trong vòng 1-2 ngày tới. Chó mực không đợi được lâu đâu. Em tin trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có động tĩnh. Thẩm Quân nhìn Quách Lâm một cái. Cậu tin tưởng người đưa tin đến thế sao? Dạ. Quách Lâm cười. Dù hắn thật sự muốn bẫy em thì em cũng chấp nhận. Đội trưởng không nói gì nữa. Anh ta nhìn cấp dưới mà mình coi trọng nhất, ngẫm nghĩ 2 phút rồi mới lên tiếng. Quách Lâm, cậu nói thật cho tôi biết, người đưa tin của cậu không phải phụ nữ chứ? Thật sự anh ta chưa từng thấy có ai đối xử với người chỉ điểm giống như Quách Lâm. Quách Lâm hơi sửng sốt, sau đó hàng lông mày nhíu vào nhau thật chặt. Không hiểu có phải dạo này thời tiết quá nóng hay không, mà anh lại hay cáu kỉnh đến thế. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Quân không đồng ý với việc Quách Lâm dẫn người để cố thủ chỗ địa điểm giao dịch, nhưng vẫn phê chuẩn phương án hành động của anh. Có điều, Thẩm Quân chỉ cung cấp cho Quách Lâm 2 người, đồng thời thông báo cho đồn cảnh sát gần đó sẵn sàng đợi lệnh, hỗ trợ bất cứ lúc nào. Quách Lâm, chúng ta là đội phòng chống ma túy, không thể đi sai dù chỉ một bước. Cả cậu và tôi xảy ra chuyện thì không ai che chở nổi. Người nhìn vào chúng ta rất nhiều, cậu phải hiểu điều đó. Hơn nữa, họ còn chưa ra được ai đã tiết lộ tin tức trong đợt hành động trước. Hai người đi cùng Quách Lâm lần này do đích thân anh chọn. Họ là những người rất đáng tin tưởng. Các thành viên khác trong đội thậm chí còn không biết gì về vụ này. Trong lòng Quách Lâm đã hiểu rõ. Đội trưởng Thẩm, anh yên tâm. Dù thế nào thì lần này nhất định anh sẽ khiến chó mực khổ sở. Mục tiêu trong kế hoạch của Quách Lâm chính là lô ma túy. Tiếp sau đó, anh phải bắt bằng được Hắc Nhị. Mặc dù từ những gì bọn họ biết thì Hắc Nhị không tham gia nhiều vào việc kinh doanh của chó mực, nhưng dù sao bọn chúng cũng là anh em, sẽ biết nhiều chuyện hơn so với mấy kẻ tay chân khác. Quách Lâm và Thẩm Quân nghi ngờ còn người đứng sau chó mực. Nếu có thể bắt người và tang vật thuận lợi thì chí ít với những hành động tiếp theo chó mực sẽ có sự răn đe không hề nhỏ. Gã sợ sẽ ném chuột thì vỡ bình, không dám ngạo mạn nữa. Ở mức độ nào đó thì việc phòng chống ma túy cũng giống như trấn áp xã hội đen. Muốn hoàn toàn ngăn chặn và diệt trừ là điều rất khó. Vì thế bọn họ có những chế định cho mỗi lần hành động. Kế hoạch dự kiến rất cẩn mật. Ai cũng hiểu trong thị trường ma túy không phải không có những dấu vết để tìm ra. Chẳng hạn như mối quan hệ buôn bán ma túy, kẻ nghiện ma túy và kẻ buôn bán ma túy có liên quan chặt chẽ với nhau. Một khi bị ép đến đường cùng thì nguy cơ đối tượng phạm tội sẽ nặng hơn. Vậy nên giết gà dọa khỉ đôi khi lại là điều tốt. Quách Lâm lái xe của mình. Anh chỉ định hai người. Một là cảnh vĩ, một là người đã dìu dắt khi anh mới vào nghề, Lão Cao. Anh ấy là một cảnh sát hình sự lão làng với hơn 10 năm kinh nghiệm phòng chống ma túy. Có điều, từ nửa tiếng trước, anh bắt đầu hối hận khi gọi cảnh vĩ. Cậu thành thật thừa nhận đi, mỗi lần ra ngoài hành động, cậu đều gọi tôi. Đây nhất định là vì cậu muốn trả thù tôi, đúng không? Ghế lái dường như đã bị cảnh vĩ làm cho thủng một lỗ rồi. Quách Lâm cắn điếu thuốc, hết đống rồi mở bao súng ở trên tay. Chỉ muốn dường súng bóp cò thẳng vào cái thằng cha cảnh vĩ này. Cuối cùng vẫn là Lão Cao lên tiếng. Cậu Cảnh nói ít đi có được không? Kể từ lúc lên xe, cảnh vĩ nói liền mồm. Họ không hiểu nước bọt ở đâu ra mà lắm thế. Quách Lâm thở dài. Tôi chọn cậu đúng là một sai lầm. Cậu biết là tốt. Cảnh vĩ thò đầu lên nói. Nhớ cho kỹ, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Bớt một ngày nhìn thấy cậu là tôi hạnh phúc. Nói xong, anh ta đặt mông ngồi lại. Quả nhiên không hề nói gì nữa. Nếu không phải vì nhiệm vụ, thì cảnh vĩ đã chẳng muốn chạm trán với người bạn học này. Cái chết của Mạnh Triết với cảnh vĩ là tâm bệnh không thể chữa khỏi. Rõ ràng anh ta biết chuyện này không liên quan gì đến Quách Lâm, nhưng vẫn không thể buông bỏ được. Hoặc có lẽ anh ta chỉ tùy tiện quy cái chết của Mạnh Triết là do Quách Lâm. Nhưng dù vậy, thì Quách Lâm cũng đành nhẫn nhịn, bởi anh ta chẳng còn ai để trách cứ nữa. Lão Cao không hiểu chuyện gì giữa hai người bọn họ. Thấy cảnh vĩ không nói năng gì thì chỉ thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Quách Lâm lúc này cũng nhíu mày nhìn người phía sau từ gương chiếu hậu chứ không nói gì. Bọn họ đến nơi lúc 6 giờ tối, dự tính sẽ cố thủ ở đó 1 đến 2 ngày. Lúc này ngồi im trên xe thực sự là đều vô cùng thống khổ, đặc biệt là để tiết kiệm nhiên liệu và đề phòng bại lộ mục tiêu mà bọn họ không được bật điều hòa. Ba người ngồi trong xe, mồ hôi chảy đầm đìa. Cứ khoảng một tiếng đồng hồ sẽ có người xuống xe hít thở cho thoáng. Điều này chứng minh việc trình đập đối với họ quá quen thuộc. Đừng nói là trời nóng. Cho dù mùa đông lạnh lẽo thì việc ngủ trong xe một đêm cũng là bình thường. Cố thủ suốt thời gian dài là chuyện không ai than phiền cả. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Lão Cao không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Quách Lâm, tin tức chỉ điểm cho cậu có chuẩn xác không? Quách Lâm uống một ngụm nước. Chắc là chuẩn ạ. Chai nước trong xe giờ đã trở nên ấm nóng, thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì biến thành nước sôi mất. Cảnh vĩ ngồi phía sau hừ mũi. Chắc hả? Nếu không phải phút cuối cùng thì không thể nói chính xác bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi tin cậu ta. Cậu biết hàng năm có bao nhiêu cảnh sát chết vì tin tưởng người đưa tin không? Cảnh vĩ câu mày. Quách Lâm, những gì con học ở trường đã trả lại hết cho giảng viên rồi hả? Không giống với người nằm vùng, khả năng kiểm soát của người chỉ điểm đã được làm số liệu thống kê và nó thấp một cách đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là người chỉ điểm liên quan đến ma túy, đa phần kẻ chỉ điểm đều là con nghiện. Ai cung cấp thuốc thì người đó nghiễm nhiên là cha mẹ. Chúng còn hơi sức đâu để quan tâm đến người khác chứ. Phản ứng của Quách Lâm với câu nói này chỉ là dựa vào cửa sổ xe, lười biếng ném một câu về phía sau. Cậu ta không như thế. Tôi nói cho cậu biết này Quách Lâm. Cảnh vĩ dùng đầu gối thúc vào ghế lái đằng trước. Tội phạm trên đời đều giống nhau. Để bảo vệ bản thân thì chúng có thể bán đứng bất cứ ai đó. Bởi vì bước đầu tiên đã đi sai nên không thể những bước sau lại tiếp tục sai. Đây chính là bản năng sinh tồn của loài người. Lão Cao không xen vào cuộc nói chuyện này, chỉ ngồi bên cạnh liếc Quách Lâm một cái, không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì cả. Nhìn thấy đồng hồ đang chậm rãi chỉ 5 giờ chiều, Quách Lâm hạ cửa kính xuống. Tôi đoán một lát nữa là đến giờ giao dịch, mọi người đề cao cảnh giác. Ba bát mì vắt, 5 quả trứng. Nếu như anh là Kiều Gia thì hẳn sẽ hiểu rõ vấn đề anh quan tâm nhất là thời gian. Vậy số 3 và số 5 này nên hiểu là 5 giờ ngày mùng 3, chắc chắn không phải là sáng sớm được, chỉ có thể là 5 giờ chiều. Suy đoán này quá vô căn cứ, nên lúc báo cáo thẩm quân, anh không nói vậy. Anh cố thủ ở đây từ hôm qua, thật ra là vì phỏng đoán ở trong lòng mình. Cảnh vĩ mặc dù có than thở, nhưng khi vào việc thì không còn gây chuyện với Quách Lâm nữa. Ba người bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh. Quang cảnh khu vực này vắng vẻ, ngoài một trạm xăng cách đây 2 km thì hầu như không có gì cả. Vốn dĩ đây là một nhà máy, nhưng vì đóng cửa mà sau đó trở thành ở hoang phế, đúng là một nơi lý tưởng làm địa điểm giao dịch. Xe của bọn Quách Lâm đổ ngay sau một dây chuyền sản xuất cũ trong nhà máy bỏ hoang này, mặc dù cách địa điểm tốt nhất còn một khoảng nữa, nhưng đây chính là nơi an toàn nhất rồi. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, từ xa bọn Quách Lâm đã nghe thấy tiếng xe ô tô đang chạy vào. Cảnh Vệ nhìn qua khe hở, không nhịn được lắc đầu. Mẹ nó, quả thật, bị cậu đoán trúng rồi. Là 2 chiếc xe ô tô đang đến. Từ đặc điểm của chiếc xe, có thể đoán được là một nhóm người. Xe chạy đến trước cửa nhà xưởng thì dừng lại. Đám người ngồi trên chiếc xe đến trước xuống trước, nhìn xung quanh một lượt. Rồi một tên mới đến mở cửa xe phía sau. Một người đàn ông bước xuống. Cảnh Vệ huyết Quách Lâm. Ai kìa? Không biết. Quách Lâm chưa từng thấy người đàn ông này, dường như không phải là người của chó mực. Anh đưa máy lên chụp 2 tấm. Sau khi lão Cao nhìn thấy người trong tấm ảnh, liền cau mày. Bọn này là người vùng X. Vùng X? Quách Lâm sửng sốt. Sao anh biết? Nhìn hình xăm trên cánh tay của hắn, đây là biểu tượng đại diện cho trùm ma túy Trần Toàn, khu Thanh Đảo. Bởi vùng X là nơi tập trung nhiều tội phạm ma túy nhất, nên việc phân chia lãnh thổ giữa các ông trùm rất rạch ròi. Nhiều tên sau khi đi theo ông trùm một thời gian sẽ tình nguyện xăm hình lên cánh tay để thể hiện lòng trung thành của mình. Quách Lâm nghe đến cái tên Trần Toàn cuối cùng cũng khớp với cái tên Kiều Sa nhắc đến mấy ngày trước. Anh Trần liền không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đối tượng giao dịch hôm nay của chó mực là Trần Toàn? Nếu quả thật là vậy thì sẽ rắc rối rất lớn đây. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, gọi về sở xin người đến hỗ trợ. Trần Toàn không phải là một tay xã hội đen bình thường. Hắn là kẻ khởi nghiệp từ buôn bán ma túy, là đối tượng bị truy nã khắp cả nước. Hơn nữa, dù gã ta có đích thân đến hiện trường hay chỉ phái thuộc hạ đi, thì chắc chắn trong cuộc giao dịch sẽ không thể thiếu súng. Quách Lâm cùng Cảnh Vĩ và Lão Cao đều hiểu điều đó, nên ai nấy đều đang sẵn sàng súng trên tay, nhìn chăm chăm vào nhóm người phía bên kia không chớp mắt. Không lâu sau, một chiếc ô tô nữa chậm chậm tiến vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Quách Lâm đã nhận ra người bước ra khỏi xe đầu tiên là Kiều Gia. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng, trái tim treo lơ lửng bấy lâu cũng được trở về chỗ cũ. Anh biết thằng cha Kiều Gia này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hết chương 12. Chương 13. Sau khi xuống xe, việc đầu tiên Kiều Gia làm là tìm Quách Lâm. Nơi này thật sự trống trải, đến một bóng chim cũng không thấy. Hắn đưa mắt quét mấy vòng xung quanh, nhưng không tìm được chỗ nào mà người có thể ẩn nấp. Thực ra trong thâm tâm hắn không hy vọng Quách Lâm sẽ đến. Chó mực không phải kẻ ngốc. Lần giao dịch này mà hỏng thì mấy tên tham gia chắc chắn sẽ bị tra khảo. Mặc dù trong đầu hắn đã nghĩ ra kế hoạch thoát thân, nhưng với hắn tha ít việc còn hơn là tự dưng trồng thêm việc vào mình. Nếu Quách Lâm không ra tay phá rối thì bọn chúng đều có thể rời đi một cách gọn gẽ sau khi kiểm hàng. Ai nấy đều bớt được nhiều việc. Mấy chuyện như này chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Đã thế càng nghĩ lại càng nhận ra đó là điều không tưởng. Quả nhiên đến giao dịch không phải anh Trần kia, mà là một gã thanh niên trẻ tuổi hắn không hề quen biết. Vẻ mặt gã rất bặm trợn, hung ác, vừa nhìn đã biết không cùng đẳng cấp với bọn Kiều Gia rồi. Kiều Gia vô thức đặt tay lên eo, khẩu súng đang nhét chặt ở chỗ đó. Nhưng điều lo lắng hơn cả là những gì chuẩn bị xảy ra. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và căng thẳng. Đám tay chân của anh Trần làm thủ tục chào hỏi trước. Nói là chào hỏi, chứ thật ra chỉ là hừ một cái. Sau đó chúng ra hiệu cho đám người phía sau, đặt một cái vali lên nắp capo xe. Kiểm đi! Giọng nói đặt âm ngữ địa phương, thêm vào đó là thái độ hống hách, ngạo mạn, khiến Kiều Gia cảm thấy bọn chúng đang nói giọng mũi vậy. Hiển nhiên, Hắc Nhị cũng có chút không vui. Tôi nói này người anh em, mọi người đều cùng lăn lộn làm ăn, chứ không phải đến đây gây sự. Cậu ăn nói tử tế một chút. Kiều Gia liếc Hắc Nhị một cái, thật sự á khẩu với chỉ số IQ của gã. Đối phương cũng sững sờ vài giây, trong mấy giây đó không ai lên tiếng. Cuối cùng, vì không muốn xảy ra chuyện nên gã lại đẩy chiếc vali về phía trước, ngữ điệu càng cứng rắn hơn. Kẻm hàng trước. Giờ đến lượt Hắc Nhị kiêu ngạo, gã lạnh lùng cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn vali, sau đó chậm chậm bước qua, dùng thái độ và cử chỉ rất không nghiêm túc mở một túi ma túy, sau đó dùng ngón út quẹt một cái rồi cho vào trong miệng. Trong lòng Kiều Gia khẽ chửi thầm một cái, cái thằng ngu này có phải đã xem quá nhiều phim rồi không hả? Tiếp theo đó, Hắc Nhị nhổ phì số bột trong miệng mình ra. Hàng cấp thấp. Thật ra Hắc Nhị đâu có phân biệt được chất lượng, gã còn chưa từng được tận mắt thấy hàng cao cấp, tinh khiết thật sự bao giờ. Vừa rồi làm vậy, hoàn toàn là muốn tạo uy trước đối phương mà thôi. Tâm lý của gã đương nhiên Kiều Gia hiểu. Chỉ là với sự thấu hiểu sâu sắc, sự ngu xuẩn của Hắc Nhị, hắn không biết gã định sở trò gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, năm họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán bọn Kiều Gia. Bọn mày tính dở trò gì? Trong giao dịch ma túy, việc nghi ngờ chất lượng hàng của đối phương đồng nghĩa với việc không muốn trả tiền. Hơn nữa hôm nay, bọn Kiều Gia không có tiết mục trả tiền mặt, chỉ đơn thuần là kiểm hàng nhận hàng. Vốn dĩ là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng câu vừa rồi của Hắc Nhị khiến đối phương bất giác thấy bọn chúng có vấn đề. Trong lòng Kiều Gia thầm hằng học hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Hắc Nhị. Súng ở trên người nhưng hắn không dám rút ra. Thành thật mà nói, lăn lộn khá lâu trong giới nhưng hắn chưa từng thực sự dùng súng bao giờ. Luyện tập thì đã nhiều, nhưng đấu trực diện ngoài đời thì là chuyện khác. Ranh ranh là giây phút này bị người khác chỉ họng súng vào trán. Nhưng Kiều Gia cảm thấy thà cứ như vậy còn hơn là rút khẩu súng đang giấu trong người ra. Kiều Gia nghĩ vậy, nhưng Hắc Nhị lại không thế. Gã không ngờ chỉ vì một câu nói mà bên kia đã ra tay, liền vô thức lùi về phía sau một bước, giọng nói bắt đầu run rẩy. Mày định làm gì? Tên đang cầm súng khẽ vẫy một cái. Kẽm lại. Hắc Nhị cúi đầu chửi thề một câu, sau đó quay đầu thò tay quẹt một chút cho lên miệng. Lần này gã không dám nhổ ra nữa, mặt mày nhăn nhó nuốt số thuốc đó xuống. Tên cầm súng câu mày. Thế nào, đã kiểm tra được là hàng gì chưa? Kiểm tra rồi. Mặt Hắc Nhị co rúm rõ lại, mùi vị của ma túy tinh khiết khi vào miệng rất tệ, hoàn toàn khác với thứ bột mà gã thường chơi. Vừa nếm một cái là cả người gã như lên mây, cộng thêm sự sợ hãi, gã cảm thấy tim mình đập như muốn vỡ tôn khỏi lồng ngực. Gã rùng mình đưa tay gạt họng súng sang một bên. Hàng không có vấn đề gì, là loại A. Lách một tiếng, chốt an toàn của năm khẩu súng được mở. Mặt Kiều Gia chợt biến sắc, hắn thấy đối phương đẩy họng súng về phía trước. Đẩy mãi đến khi Hắc Nhị lùi về sau hai bước, trên mặt chúng đã bắt đầu hiện lên tia âm hiểm. Nói, chúng mày là ai? Từ đằng xa, bọn Quách Lâm nhìn tình hình ở ngoài này tiến triển theo chiều hướng khó hiểu. Cảnh Vĩ giục anh xuống xe để khống chế hiện trường, nhưng anh ra dấu án bình bất động. Tạm thời chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, giờ đám người chó mực bị phía kia chĩa súng. Nếu chúng ta xuất hiện thì đám quân của chó mực sẽ xong đời. Bọn họ phát một đống xác trở về, thẩm quân kiểu gì trả thủ tiêu bọn họ. Có điều anh thật sự không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì chứ? Thật ra Kiều Gia cũng đang muốn hỏi câu này lắm, để không bị chết một cách oan uổng, hắn lấy hết can đảm cất giọng cầu hòa. Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? À? Đến hàng còn không biết kiểm, chẳng phải đã hẹn người đến lấy hàng rồi sao? Đương nhiên rồi. Hắc Nhị vội cướp lời. Đại ca tôi là chó mực, tôi là em trai của anh ấy. Kiều Gia cũng vội tiếp lời. Nhìn tướng mạo không thể lừa được ai. Nếu chó mực đã nói chuyện với đối phương, tức là từng gặp anh Trần, vậy chắc những người này sẽ biết mặt Hắc Nhị. Dù nghĩ thế nào thì Hắc Nhị cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của Kiều Gia đều không mang ý tốt, nhưng họng súng đen ngòm vẫn đang lầm lầm trước mặt gã. Nên gã không dám tùy tiện, chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn Kiều Gia một cái, sau đó nhìn người trước mặt rút điện thoại ra ném cho gã. Gọi điện thoại. Hắc Nhị vội vàng cầm lấy gọi cho chó mực. Lúc này chó mực đang ở cùng với Trần Toàn, mơ hồ nghe Hắc Nhị vòng vo Tam Quốc một hồi mới hiểu chuyện gì. Gã vừa chửi Hắc Nhị ngu ngốc, vừa xác nhận danh tính Hắc Nhị cho Trần Toàn. Cuối cùng mấy khẩu súng cũng được hạ xuống, Kiều Gia và đám người Hắc Nhị không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó chứ, giao dịch kiểu này vài lần thì có mấy cái mạng cũng bị dọa cho chết sạch. Hắc Nhị vội vàng đóng vali lại, chả thèm chào hỏi mà ôm vali trở về xe. Đám người Trần Toàn cũng chẳng khách sáo, chửi thầy ầm ĩ bằng tiếng địa phương rồi thu súng quay về xe. Đúng lúc này thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên. Sắc mặt của cả bọn nhất thời thay đổi. Hắc Nhị ôm chặt vali chạy như bay về phía xe. Nghe thấy phía sau hai tiếng súng vang lên, gã cảm giác có thứ gì đó vừa sượt qua tai mình. A! À! Gã hét lên một tiếng đau đớn. Sau đó giọng nói của Quách Lâm không biết từ đâu vọng tới. Tất cả bỏ vũ khí xuống, chúng tôi là cảnh sát. Mặc dù Kiều Sa biết trước tình hình sẽ diễn ra như này, nhưng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn rút khẩu súng bên mình ra, bắn Quách Lâm một phát cho xong. Như thế thì cuộc sống của hắn sau này mới tốt hơn. Đám người Hắc Nhị không dám nhúc nhích, nhưng đám người của Trần Toàn lại không thể. Tiếng hét "chúng tôi là cảnh sát" của Quách Lâm khiến bọn chúng vốn dĩ đang chuẩn bị lên xe thì giờ trốn hết ra sau xe. Chúng liền bắn ra ba phát súng. Ba phát súng đều bắn vào phía dây chuyền sản xuất. Tai thiện xạ của đám người này quả không phải dạng vừa. Thay phía Trần Toàn chống trả, Hắc Nhị liền phi lên xe, đá vào tên lái xe. Mau, mẹ kiếp, mau lái xe. Một chân Kiều Sa vẫn còn ở ngoài xe, hắn giật mình khi thấy xe đột nhiên khởi động, liền vội vàng lùi một bước. Hắc Nhị chẳng thèm quan tâm đến hắn, vừa thúc giục tên lái xe một cách điên cuồng, vừa hoảng loạn không thôi. Nhưng phía trước đã có nhiều xe cảnh sát vây quanh. Kiều Sa cũng chẳng còn tâm trạng mà chửi người nữa. Đám đàn em của Trần Toàn vẫn đang chiến đấu kịch liệt bên cạnh. Hắn sợ bị trúng lạc đạn nên đành nấp mình sau một cái cột, tay lăm lăm cây súng, toàn thân ướt sũng mồ hôi. Những phát súng của phía Quách Lâm chủ yếu nhắm vào lớp xe của bọn chúng. Kiều Gia chẳng có hứng thú với trận chiến, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa là hét đầy phẫn nộ bằng giọng địa phương. Chắc chiếc xe đó đã không thể đi được nữa. Hình như còn có tên bị trúng đạn. Tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ là không biết người bị thương ở phía cảnh sát hay phía Trần Toàn. Kiều Gia nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, liền quay đầu nhìn về phía đó. Quả nhiên chiếc xe mà Hắc Nhị đang ngồi lái ngược trở về. Giờ chỉ còn phía đông là có khoảng trống, nếu như cứ lái xe xông mạnh ra, có khi lại thoát được. Kiều Gia nghiến răng, lêu mạng xông lên phía trước, ngăn xe của Hắc Nhị lại. Nhưng lúc cửa đang mở thì nhảy vào. Lái xe về phía đông! Kết quả tên lái xe thấy hắn hét như vậy thì đánh Kiều Lâm một cái. Chiếc xe liền nghiêng hẳn sang một bên. Còn chưa đợi Kiều Sa lên xe, đã phi thục mạng đi mất. Đi cái bà nội mày! Kiều Sa mất đà, lăn trên đất vài vòng mới dừng lại. Trừng mắt nhìn hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng quay đầu rồi đuổi vụt theo. Sau đó có liên tiếp mấy tiếng súng vang lên. Hắn cũng không hiểu bắn vào đâu, mà chỉ thấy thân xe bắt đầu trượt, xoay vài vòng rồi mới ngừng lại hẳn. Kiều Gia còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên cảm thấy cổ mình bị ai đó kéo sền sệt đi. Hắn sợ hãi quay đầu lại, liền phát hiện hóa ra là Hắc Nhị. Hắc Nhị giương súng lên. Nếu như lát nữa bị bắt thì mày phải nói vali này là của mày. Hắc Nhị đẩy chiếc vali vẫn ôm chặt trong lòng từ nãy giờ nhét vào lòng Kiều Gia. Nếu không, giờ tao bắn chết mày luôn. Kiều Gia nhìn thấy gã toàn thân đầy bụi đất, thật sự không thể ngờ một kẻ nhát gan mà dám hành động như thế. Lúc nãy xe rẽ trái, gã biết là không thể chạy thoát được nên đã nhảy ra khỏi xe. Chiếc vali đó chứa đầy ma túy. Nếu như Kiều Gia nhận là của mình thì chẳng khác gì tự sát. Hắn nhìn Hắc Nhị đang chỉ nòng súng vào đầu mình, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút nhăn nhó, chỉ nói ba từ: mau bắn đi. Nói xong con túm lấy tay của Hắc Nhị. Mẹ nó, mau bắn đi chứ. Cầu cuối Kiều Gia gần như gầm lên. Hắc Nhị bị tiếng gầm của hắn làm giật mình. Gã đang định lên tiếng chửi thì bị hắn bẻ quạt tay ra phía sau. Gã còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị Kiều Gia đốn ngã lăn quay ra đất. Kiều Gia rút súng ra. Nhảy thiếu gia, mạng của mày là mạng, mạng của tao cũng là mạng, không ai đáng giá hơn ai cả. Hắc Nhị không ngờ Kiều Gia dám chĩa súng vào mình, gã nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn, hận nổi không thể khoa một lỗ trên đầu Kiều Gia. Kiều Gia, mày không muốn sống nữa hả? Tao muốn sống, nên mới cầm cái đồ chơi này đó. Kiều Gia lắc lắc khẩu súng trong tay. Kiều Gia và Hắc Nhị vừa đấu khẩu, vừa quay về trốn sau cây cột. Cảnh sát sắp bao vây chỗ này rồi, nếu không muốn bị tống vào tù, thì tốt nhất nên nghĩ ra cách khác đi. Kiều Gia liếc mắt nhìn một cái, dường như sức chiến đấu của đám người phía Trần Toàn mạnh hơn phía Quách Lâm. Đến giờ hai tên ngã xuống, chắc vẫn còn ba tên nữa. Nhưng chiếc bên đó còn có một chiếc xe. Kiều Gia nhìn Hắc Nhị. Nếu có thể cướp được chiếc xe đó thì vẫn còn một chút cơ hội. Cướp thế nào? Xong qua đó. Kiều Gia nói xong chẳng thèm đói hoài gì đến Hắc Nhị. Cắm đầu chạy về phía đám người của Trần Toàn. Hắc Nhị không còn cách nào khác đành phải chạy theo. Còn bên này, Quách Lâm phát hiện đột nhiên có người lọt vào tầm mắt của mình là Kiều Gia. Thì động tác bắn súng bỗng ngừng lại một chút. Một viên đạn bắn trúng hòn đá nảy lên, suýt nữa trúng vào mắt Quách Lâm, khiến anh vội vàng lùi lại. Cảnh vệ lập tức yểm trợ cho anh, quay đầu chối. Cậu chán sống đòi hả? Quách Lâm thở hổn hển, dựa vào dây chuyền sản xuất, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Kiều Gia đang ở trong đám người của Trần Toàn. Không phải tôi chán sống. Quách Lâm câu mày, sau đó nửa câu sau bị tiếng súng vang lên tứ phía át đi mất. Thằng cha kia mới thật sự chán sống kìa. Xét cho cùng thì đám người của Trần Toàn đều là những kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Sức chiến đấu mạnh hơn bên cảnh sát rất nhiều. Dù xe cảnh sát đã bao vây nhưng nhất thời không ai có thể tiếp cận gần được. Mà những kẻ liều mạng nếu chưa đến bước đường cùng thì sẽ không dễ dàng đầu hàng. Quách Lâm là tay thiện xạ nhất trong mấy người. Thấy tình thế lúc này có vẻ bế tắc, liền thay một băng đạn mới. Để cảnh vệ yểm trợ cho mình, bắn liên tiếp vào lớp xe của chúng. Chỉ cần xe bị hỏng thì đám người này có một cánh cũng không thoát được. Phát giác ra ý đồ của Quách Lâm, đám người đó cũng tấn công dồn dập về phía anh. Sự yểm trợ của cảnh vệ đã không còn có ích gì nhiều nữa. Hai bên đấu súng hồi lâu, sau đó đột nhiên nghe thấy ai đó hét lên. Giây tiếp theo, chiếc xe bỗng nhiên phát nổ. Tất cả mọi người đều vô thức nằm rạp xuống, cảm nhận được sức nóng đang cuồn cuộn lướt qua đỉnh đầu. Đến khi đám người Quách Lâm ngẩng đầu lên thì chỉ thấy ngọn lửa bừng bừng trước mắt. Hết chương 13.